Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến một tác phẩm của tác giả Hào Phan. Nếu như mà anh chị em còn nhớ thì cách đây ít lâu tôi có đọc một tác phẩm của Hào Phan rồi. Cái thế giới trong câu chuyện của Hào Phan nó rất là mới lạ. Nó rất là mới lạ. Và chúng ta sẽ cùng xem lần này tác giả Hào Phan sẽ đem lại cái sự mới lạ gì. Một chút nữa khi mà Hào đẹp trai nó comment để nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Hào đẹp trai bằng cách chia sẻ video này, ấn vào nút like. Và nếu như anh em chúng tôi làm cho quý vị hài lòng thì hãy ấn nút subscribe kênh, follow kênh, vào phần profile shop để lựa chọn các sản phẩm ủng hộ A Tũng, vào phần sản phẩm ở chatbox của YouTube để lựa chọn những cái sản phẩm, những nhãn hàng mình đã gắn lên để ủng hộ tôi có thêm động lực ra những video hay hơn cho anh chị em. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hoán xác hoàn hồn, tác giả Hào Phan. Giữa đêm nhộn nhịp trong một cái thành phố tựa như chẳng bao giờ ngủ, tiếng xe qua lại trong làn khói bụi nghi ngút, người ta đi ngoài đường muốn tránh ô nhiễm dễ phải đeo đến vài cái khẩu trang. Xe vẫn cứ như vậy chạy thành từng dòng không ngừng. Bây giờ có một người phụ nữ đang ngồi ở trong ngõ, tay cầm bật lửa, đang đốt đốt hít hít cái gì đó. Một hồi lâu sau cô ta vật ngửa ra rồi chìm vào trong một cơn phê pha. Bất thình lình ở ngoài đường, một người phụ nữ môi đỏ, khuôn mặt trẻ trung chỉ tầm đôi mươi, đi giày cao gót với bộ y phục đỏ chót bước vào. Được một lúc cô ta dừng lại ngay chỗ cô gái đang phê pha rồi liếc nhìn xuống đầy khinh bỉ. Lại thêm một cái thứ rác rưởi nữa. Cô gái kia lờ đờ ngửa mặt lên nhìn. Mày là đứa nào? Tao làm gì thì kệ mẹ tao. Kệ mẹ tao. Nước mắt cô ta chảy dài rồi than vãn. Lúc khốn nạn, chúng mày bắt nạt tao. Chúng mày bảo tao là rác rưởi. Tao làm chết mẹ chúng mày. Này, nếu như chán nản thế giới đến như vậy thì thôi, tao giải thoát cho. Đêm nay lại có món ngon. Vài canh giờ trôi qua, cô gái kia bất ngờ mở mắt tỉnh dậy, hoang mang vì không biết mình đang ở đâu. Nơi chỉ có một ngọn đèn màu đỏ leo lắt ở trên trần, còn cô ta thì bị trói bởi một sợi dây xích, có cố cỡ nào cũng không thể nào thoát ra được. Ánh mắt cô chú ý đến một cái tượng quỷ, cùng với một cái ban thờ được cắm đầy nhang xiên xẻo. Cô ta kêu gào, nhưng chẳng có ai đáp trả. Bất ngờ một cơn đau từ chân truyền đến, khẽ đưa mắt nhìn xuống, con người trợn trừng lên rồi co rụt lại, bởi vì một chân của cô tự bao giờ đã biến mất. Vết thương được băng bó gọn gàng, thế nhưng cơn đau thì vẫn còn nguyên. Không chịu nổi được nữa, cô ta gào lên. Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Chân tôi đâu? Chân tôi đâu? Làm ơn có ai đó cứu cứu tôi, cứu tôi! Có tiếng bước chân dội tới, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt tàn độc của một người. Chính là cô gái mặc trang phục màu đỏ. Kêu la cái gì? Có ai nghe thấy đâu? Kêu la cái gì? Ơ hay, nhức hết cả đầu, im cái mồm vào. Bấy giờ mới biết được người bắt mình là ai, cô gái cụt chân mếu máo. Thả tao ra, tao có thù oán gì với mày. Thả tao ra, thả tao ra. Đúng thế, tao với mày không có thù oán gì cả, chỉ là xui cho mày lọt vào trong tầm ngắm của tao. Bây giờ ngoan ngoãn mà ngồi im đấy. Tại sao? Tại sao lại bắt tao? Tại sao lại bắt tao? Chân của tao, chân của tao. Người đàn bà áo đỏ ngồi xuống, nghiêng nghiêng khuôn mặt tô phấn chát, trắng bệnh bạch. Nổi bật lên là cái bờ môi tô son đỏ dày. Rất nhiều người hỏi tao câu đó, nhưng tất cả đều đã chết rồi. Chết rồi. Mày có biết vì sao không? Cô gái cụt chân chán đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cũng trở nên sợ hãi. Người đàn bà kia trả lời luôn, bởi vì tao đã ăn thịt tất cả chúng nó rồi. Dứt lời, người đàn bà chỉ tay về phía góc tường, nơi đó toàn là xương người, dễ có phải đến cả chục cái đầu lâu. Bây giờ cô gái trẻ mới biết mình đã lọt vào ổ quỷ. Con quỷ kia chính là người đàn bà áo đỏ ngay trước mắt. Cơn sợ hãi chạy dọc theo sống lưng, không chịu nổi nữa, cô ta gào lên thảm thiết. Thấy quá ồn ào, người đàn bà áo đỏ đó liền lấy ra một cây kéo đưa tới phía cổ họng của cô gái. Chỉ thấy loáng một cái đầu lưỡi bị cắt đứt. Cô gái dãy đành đạch nhưng chẳng thể kêu gào được nữa, máu cứ thế mà trào ra. Nhưng trái ngược lại với cô gái, người đàn bà kia chừng như là hả hê, thậm chí còn cầm cái mổ lưỡi từ từ đưa lên miệng. Ánh mắt của người đàn bà lóe lên một tia ghê tởm, sau đó cứ thế mà cho vào mồm nhai chóp chép. Cô gái toàn thân đầy máu, bây giờ chỉ còn biết đau đến rên rỉ chẳng thành tiếng. Người đàn bà đứng dậy quẹt quẹt tay. Có biết vì sao tao không giết mày không? Bởi vì thịt còn sống, nó tươi và nó ngon. Cô gái chỉ còn một cảm giác, đó là kinh hãi đến tột độ. Bây giờ có chết còn không thể chết nổi. Đôi khi trong cuộc sống này, người ta còn mong là mình được chết hơn là sống trong nỗi kinh hoàng hãi đến tột độ. Người đàn bà này nhìn mặc dù là có vẻ trẻ trung, nhưng thực ra là đã chết đến cả trăm năm. À, dùng tà thuật đen mới lưu lại được vong hồn ở trong thể xác. Để đổi lại giữ được cái nét trẻ trung đó, ả đã ăn thịt uống máu của rất nhiều người. Bà ta sống được đến bây giờ chỉ với ý định là cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng, giống như là một con người thực sự, chứ không phải là sống trong một cái thi thể phải ăn thịt uống máu người này. Mụ đưa tay tính toán một hồi rồi mỉm cười. Ai, con bé năm nào này chắc cũng đủ tuổi rồi nhỉ. Tao cũng rất chờ mong đó. Thân xác của tao chỉ cần hoán mệnh được, đến lúc ấy tao là một con người, đến cả thiên lôi cũng chẳng để ý đến tao nữa. Người đàn bà cười lên cuồng loạn, rồi sau đó tất cả chìm trong bóng tối. Qua ngày hôm sau, trên chiếc xe hơi sang trọng quay trở về nhà, ông Long lên tiếng. Còn thấy món quà sinh nhật của bố như thế nào? Thư ngồi mải mê bấm điện thoại. Đi du lịch ở Singapore chán hòm. Biết thế con ở nhà, quản lý mấy cái nhà hàng còn vui hơn nữa. Vậy thôi, đợt sau để bố đưa con đi chỗ khác du lịch, được không? Vợ ông Long ngồi bên cạnh bây giờ cũng bảo, anh cưng chiều nó quá đó, đi du lịch rồi tốn kém bao nhiêu là tiền. Thư bĩu môi, mẹ, mẹ có thấy đứa con gái nào mới có 18 mà chạy đông chạy tây quản lý mấy những cái cửa hàng không? Con mà được cưng chiều mới lạ đó. Thôi, thôi được rồi, coi như là mẹ không nói gì. Nhưng mà con đọc báo, dạo gần đây thấy có nhiều vụ mất tích lắm đó, mà toàn con gái. Thì đó, con cũng nên cẩn thận đó. Ra đường thì cần có người đi theo bảo vệ nghe chưa. Nói chuyện một hồi, chiếc xe cũng đã dừng trước cổng một căn biệt thự lớn. Đây chính là nhà của họ. Ông Long bước xuống định để cho người làm mở cổng, thì ở bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ áo đỏ đang che một chiếc ô màu đỏ. Bà ta nghiêng nghiêng đầu đứng trong cái bóng của cây ô. Chào ông anh. Ông Long giật mình quay sang, thấy người lạ bèn hỏi. Tôi xin lỗi, chị là ai? Người đàn bà đưa ánh mắt sắc lẹm. Ông anh không nhớ tôi à? Tôi xin lỗi chị. Tôi quả thực là gặp rất nhiều người, cho nên tôi chẳng thể nào nhớ hết được. Vậy món nợ với tôi mà ông anh hứa trả, có lẽ là đến lúc phải nhắc lại rồi thanh toán. Ông Long cau tít lông mày. Món nợ gì? Tôi đâu có mắc nợ ai đâu. Hay là chị nhìn nhầm người? Người đàn bà áo đỏ bật cười khanh khách. Ông anh buồn cười thật đấy, mắc nợ người ta mà quên dễ thế. Khuôn mặt của người đàn bà đanh lại, rồi lấy từ trong túi ra một bức tượng to cỡ lòng bàn tay. Nhìn là có thể nhận ra đây là một bức tượng quỷ. Con quỷ đáng sợ, có hàm răng nanh dài, tai dài, ở phía sau còn có một đôi cánh. Thậm chí có thể bằng mắt thường nhìn thấy nó bốc ra những làn khói đen, tựa như là tà khí vậy. Cô ta ném bức tượng ngay giữa cổng nhà người ta, rồi lạnh lùng quay đi. Tôi để nó ở đây. Tốt nhất là ông anh nên nhớ món nợ đó. Nếu không thì tai ương sẽ phủ xuống cái mái ấm đang yên ổn của ông anh đó. Dứt câu, người đàn bà che ô rời đi. Ông Long nhìn theo mà ngơ ngác, vẫn chưa tài nào nhớ ra được người đàn bà đó là ai. Bà vợ thò đầu ra khỏi xe. Ai đó anh? Mà nói chuyện gì vậy lâu vậy anh? Ông Long gãi gãi đầu bối rối. Anh cũng không nhớ rõ nữa. Chắc là kiếm nhầm người thôi. Ông ta bước đến bức tượng định nhấc lo lên quăng đi, thì điều bất ngờ xảy ra. Đó là ông không tài nào nhấc lên bức tượng được, thậm chí dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi cũng không. Mấy người làm theo lệnh của chủ gọi cũng ra phụ, nhưng bức tượng vẫn cứ đứng sừng sững ở đó, không xê không dịch. Vừa nãy chính mắt ông Long thấy người đàn bà kia cầm bức tượng rất nhẹ nhàng, vậy mà bây giờ nó nặng như tượng nghìn cân. Cuối cùng ông Long mặc kệ, cho dù là có chút kỳ lạ, ông chẳng quan tâm nữa. Thế nhưng rất nhanh, ông Long phải hối hận vì vận xui ập tới. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra vợ ông chết vì bệnh suy tim khi đang nằm ở ngay bên cạnh ông. Người mới đó hôm qua còn khỏe mạnh, vậy mà chỉ sau một đêm lăn đùng ra chết, cái xác lạnh tê tái không biết là nằm bên cạnh ông từ bao giờ. Vậy là người nhà khóc thương cho người đàn bà xấu số. 3 ngày sau mời pháp sư xem phong thủy để chọn chỗ chôn, xém chút nữa còn chôn nhầm vào quỷ huyệt. May mắn là họ đã có gặp một người thanh niên kỳ lạ cứu giúp kịp thời. Ở đằng xa, người phụ nữ áo đỏ nhìn khu nghĩa trang lạnh lẽo mà nhếch khóe môi tô son đỏ chót. May mắn thật đó. May mà có người giúp gia đình ông. Chứ nếu không thì không chỉ là một mạng đâu, mà cả họ nhà ông đều chết đó. Nhưng một khi ông đã phản bội lại lời nguyền, không sớm thì muộn rồi cũng chết. Để xem sau này ai cứu được gia đình ông. Nói về cái chết và cái đám ma kỳ quái của nhà ông Long, có thể tìm lại phần trước khi người thanh niên đội mũ đen kỳ lạ xuất hiện, giải cứu toàn bộ cái đám ma ghê rợn đó. Vài ngày sau, tại một công trường, công ty ông Long đang đấu thầu xây dựng. Công nhân hôm nay vẫn làm việc hết sức bình thường thì bất ngờ từ trên giàn giáo, có 2 người kéo xi măng lên cao, bất ngờ cái giàn giáo bị nghiêng sang một bên. Mọi người bên dưới liền gào thét la ó. Ở trên cảm thấy rất bình thường, nhìn xuống thì dùng mình thấy giàn giáo đang siêu vẹo ầm ầm đổ. Tiếng đinh tai nhức óc vang lên, không biết bao nhiêu người đã lộn từ trên giàn giáo xuống. Kẻ bị đập đầu vỡ sọ, người thì máu me be bét. Có tiếng hô hoán ngày một to. Tin tức lập tức bùng nổ. Khắp các mặt báo đã đưa lên tin tức choáng váng, gây chấn động. Ông Long lại phải đứng ra, vừa dùng tiền vừa dùng quyền lực bưng bít giải quyết tất cả mọi chuyện. Những chuyện xui xẻo liên tục ập tới. Thậm chí trong ngày hôm đó có một số các nhà hàng của ông Long chẳng hiểu vì sao lại có hỏa hoạn. Một số người bị bỏng nặng nhưng may là không có ai thiệt mạng. Ông Long lúc này ngồi vò đầu bứt tai, không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Bỗng nhiên lời của người đàn bà hôm đó ùa về trong đầu. Như nhớ ra chuyện gì, mồ hôi của ông vã ra như tắm, mặc dù là đang ngồi trong phòng lạnh. Thư đi tới đặt xuống trước mặt bố mình một ly chè. Uống xong, cảm giác dễ chịu. Ông Long mắt lim dim hồi thần. Bố có sao không? Ông Long dày dày ấn đường. Mấy ngày hôm nay bố có nhiều việc quá. Dạo này quả thực là mệt mỏi. Bố, mẹ con mới mất. Bố một mình xoay sở. Con không giúp gì được cho bố. Ông Long xoa đầu con gái. Bây giờ bố chỉ cần lo là cho con học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn. Sau này đâu vào đấy thì phụ giúp bố một tay. Miễn cưỡng là bố vẫn còn lo liệu được. Thư lo cho bố mình lắm, nhưng cũng chỉ biết an ủi vài câu rồi lên phòng. Ánh mắt của ông Long đỏ ngầu lên. Tao sẽ không bao giờ đưa con gái tao cho mày. Không bao giờ. Ông Long đứng dậy, lấy ra một cây búa, đi đến trước cổng định đập nát cái bức tượng kia. Cây búa vung lên giáng xuống đồm đột, vậy mà bức tượng vẫn chẳng hề hư hao gì. Cho đến khi quá mệt mỏi, ông ngã vật ra đất thở hồng hộc. Dường như ông ta đã biết được nguyên nhân nhà mình gặp những cái điều xui xẻo độc địa. Ông làm gì đó? Ông muốn phá bức tượng đấy hả? Tiếng nói vang lên bất chợt làm cho ông Long dùng mình quay phát đầu lại. Ông nhận ra chính là người đàn bà áo đỏ. Bà ta đã xuất hiện từ bao giờ, đứng dưới tàn cây, tay vẫn cầm cái ô đỏ trong khung cảnh đêm tối tịch mịch, nhìn mà rợn người. Có vẻ ông đã nhớ ra lời hứa của mình. Thư Quy Gia chính là con gái ông đó. Ông Long đứng phắt dậy, chĩa cây búa về phía người đàn bà áo đỏ. Không bao giờ, không bao giờ tao đưa con gái của tao cho mày. Cút đi, là mày lừa tao. Người đàn bà im lặng, từ từ tiến tới. Tiếng giày của bà ta nện ở trên nền đất. Nó tựa như là tiếng thì thầm của tử thần đang muốn đòi hồn, đòi mạng vậy. Bà ta tiến lại sát gần ông Long. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên đen đặc. Khóe miệng lòi ra một cái răng nanh, trông nhẻo ra ghê rợn. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy trên cái răng nanh đó ánh xanh như là độc của loài rắn. Nếu như mày cứ cứng đầu như vậy thì mày và cả gia đình mày, dòng họ nhà mày, kể cả những người mày quen biết sẽ chết. Tất cả những gì mày đang có sẽ trở lại là con số không. Lời nguyền sẽ giết mày từ từ. Nếu như muốn sống thì giao con gái mày ra đây. Ông Long nghiến răng nghiến lợi. Bất ngờ ông ta chồm tới, vung cây búa cứ thế mà đập chan chát vào đầu người đàn bà áo đỏ. Không, không, không. Mày chết đi, mày chết đi. Máu bắn lên tung tóe, máu bắn khắp nơi, máu bắn cả lên trên gương mặt của ông Long. Đến nỗi khuôn mặt của người đàn bà đã biến dạng. Máu chảy loang lổ xuống đất thành vũng. Bây giờ ông Long mới rùng mình. Không, không. Ông ta lùi lại, buông cây búa rơi xuống đất. Mày, là mày, là mày ép tao, là mày ép tao. Cái xác của người đàn bà nằm rũ rượi ở đó vẫn còn đang giật giật. Điều kinh khủng đó là bất ngờ nửa thân trên của bà ta ngồi bật dậy. Cái đầu vốn dĩ đã ngoẹo sang một bên, từ từ nắn thẳng dậy, sau đó ngửa lên nhìn chằm chằm vào ông Long. Khuôn mặt vô cùng kinh dị. Một bên cái cằm đã bị búa đập cho toác cả ra, vẫn còn đang cố cứ lủng lẳng vẽ nên một nụ cười. Mày ham muốn giàu sang chứ? Là mày chọn. Mày chọn. Chứ tao có ép mày đâu. Nếu mày không giao con gái mày ra, sẽ có nhiều, nhiều người phải chết. Suy nghĩ kỹ đi. Suy nghĩ kỹ đi. Cứ như vậy, người đàn bà từ từ vặn vẹo người đứng dậy, rồi cầm cái ô quay lưng rời đi, bỏ lại ông Long đứng đó run cầm cập. Con ơi, bố phải làm sao đây? Bố phải làm sao đây? Bố phải làm sao đây? Trở lại 18 năm về trước, đợt ấy ông Long một đợt làm ăn thất bại, đến cả nhà cửa cũng phải đem đi cầm cố. Trong lúc tưởng như túng quẫn nhất thì vợ ông sinh con, khó khăn lại càng thêm khó khăn. Đêm hôm đó từ bệnh viện chăm vợ về, ông Long mệt mỏi ngồi vỉa hè uống rượu, than trách số phận của mình đen đủi. Giá như mà có cơ hội thì nhất định ông sẽ đánh đổi tất cả để có được giàu sang phú quý. Cứ suy nghĩ miên man nốc gần hết chai rượu thì bỗng nhiên ông Long dừng lại. Dư quang trong đáy mắt của ông nhìn về phía nơi cuối con đường, xuất hiện một người mặc trang phục màu đỏ, cầm theo chiếc ô cũng đỏ đến chói mắt, đi tới lặng lẽ đứng trước mặt của ông. Là một người đàn bà trông còn rất trẻ, đến cả cái cách trang điểm cũng kỳ quái. Một nửa khuôn mặt của cô ta khuất ở đằng sau cái ô, chỉ duy nhất có cái cằm nhọn và cái bờ môi tô son đỏ bóng. Ông nói là ông có thể đánh đổi, sẵn sàng đổi tất cả để có được giàu sang à? Ông Long ngẩng lên rồi lắc đầu. Cô đi chỗ khác đi, để cho người ta nghỉ ngơi. Cô đi. Tôi có cách để giúp cho ông trở nên giàu sang đó. Thật đó. Ông Long ngẩng phát lên nhìn người đàn bà. Nói bậy nói bạ cái gì đây? Này, tôi đang bực mình đó. Cẩn thận không tôi đánh cả cô đó. Người đàn bà lúc này ngược lại lại nở một nụ cười. Con gái ông mới sinh được 2 tiếng đúng không? Tính ra đúng vào ngày của 10 mệnh tiên thiên. Sau này e rằng là cuộc sống của nó có chút khó khăn đấy. Với lại lý do mà ông xui xẻo là do phong thủy của nhà ông đang ở, nó xung khắc, gọi là thiên trảm sát. Đồng tử của ông Long co rụt lại. Thiên trảm sát là cái gì? Theo như phong thủy của nhà ở, nó tối kỵ trước nhà mình có một cái khe hở giữa hai tòa nhà cao tầng. Khe hở đó chiếu vào nhà ông thì gọi là thiên trảm sát. Xấu lắm. Bây giờ ông cần dùng một chiếc chuông gió treo trước cửa nhà để hóa giải hung khí, hoặc là một bình nước cũng được. Ông Long trợn mắt đánh rơi cả chai rượu trên tay xuống. Như nhận ra điều gì, ông ta quỳ lạy người đàn bà kia. Đội ơn cô đã chỉ cho tôi. Cô còn biết rõ cả ngày sinh giờ sinh của con gái tôi. Cô biết rõ mọi thứ về tôi. Tôi xin cô, lúc nãy tôi vô lễ quá. Người đàn bà mỉm cười. Tôi chỉ là tiện đi qua mà giúp thôi. Việc phong thủy chỉ là chuyện nhỏ. Tôi có thể giúp cho ông giàu gấp đến cả trăm cả nghìn lần bây giờ. Rất giàu. Rất giàu. Có thể nói là ông nằm trên đống vàng nữa. Ông Long lập tức ngơ ngác. Có thể như vậy thật sao? Nếu được vậy thì tôi vô cùng đợi ơn cô. Tôi vô cùng đợi ơn cô. Chỉ là... Người đàn bà nhếch miệng cười. Cái vệt son đỏ trên môi trông rất dị hợm. Tất nhiên rồi. Đúng như ông nghĩ. Trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì. 18 năm. Đúng 18 năm nữa. Tôi sẽ tìm đến và lấy đi thứ quý giá nhất đối với ông. Nếu như ông đồng ý thì ngay bây giờ tôi sẽ giúp ông đổi đời. Còn không thì thôi. Coi như chúng ta chưa từng gặp gỡ. Ông Long bắt đầu cau mày suy nghĩ. Ông cũng không biết thứ quý giá nhất của mình bây giờ là gì. Bởi vì nhìn ông bây giờ có khác gì những thằng ăn mày đầu đường xó chợ đâu. Thôi thì đời nó đằng nào cũng nát. Chơi thì chơi tới cùng. Ông ta đứng phắt dậy. Khoan đã. Tôi đồng ý. Người Người đàn bà đang dậm mình định bước đi thì lại đứng lại, nở một nụ cười hài lòng. Bà ta lục lọi ở trong túi lấy ra một tờ giấy. Tôi có một mảnh đất bỏ trống từ lâu, chỉ cần ông tới đó cất một căn nhà, lập tức vận may sẽ ào ào đổ tới. Ở đây là long mạch, là vô cùng tốt đẹp, tôi tặng nó cho ông. Tặng tôi. Đoạn người đàn bà lại lấy ra một bức tượng trông rất kỳ quái. Chỉ cần ông nhỏ máu lên bức tượng này, rồi lặp lại lời thề như ông đã nói, thế thôi. Lúc này đầu óc của ông Long đã trở nên mụ mị. Tiền bạc, giàu sang phú quý đã hoàn toàn che mắt. Ông ta loay hoay một hồi, rồi cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên trên bức tượng. Miệng ông ta cứ thế mà rì rầm, Tôi thề 18 năm nữa tôi sẽ trao thứ quý giá nhất của tôi cho người đàn bà này. Nếu như phản bội lời thề, tôi sẽ phải trả giá một cách đau khổ nhất. Máu vừa được nhỏ vào, đột nhiên hai con mắt của bức tượng phát sáng, rồi sau đó tắt ngúm đi, chứng nhận lời thề với người đàn bà. Xong xuôi, người đàn bà dẫn ông Long đi làm giấy xác nhận chuyển nhượng mảnh đất. Người đàn bà đi trước, tay cầm ô, tay còn lại kéo theo một cái vali cũng màu đỏ nặng nề. Không biết trong vali là thứ gì, ông Long cũng không dám hỏi. Cho đến khi xong hết mọi việc, quay lưng từ biệt, ông Long vừa hí hửng quay đi mà không biết được rằng là ở đằng sau người đàn bà mặc bộ quần áo đỏ, che chiếc ô màu đỏ, trên khóe miệng tô son cũng đỏ chói, từ từ ngoác ra một nụ cười rộng đến tận mang tai dị hợm. Cái vali đang kéo ở đằng sau bỗng nhiên bung ra, một cái đầu người lăn lông lốc từ trong vali, con mắt vẫn còn đang mở trừng trừng. Người đàn bà thản nhiên nhặt lại cái đầu rồi bỏ vào trong vali, biến mất trong bóng đêm. Về phần ông Long, ông ta vẫn còn mơ hồ về chuyện này, nhưng dù sao tính đi tính lại thì ông ta được quá nhiều lợi ích. Về nhà, ông ta vội vàng thay đổi phong thủy xem liệu có cải tiến được gì không. Chỉ sau hơn một năm, ông ta phất lên như là diều gặp gió. Ông ta còn dành dụm được tiền cất thêm ngôi nhà ở mảnh đất giao dịch với người đàn bà áo đỏ. Đúng như lời cô ta nói, nhà vừa xây xong thì may mắn lập tức ầm ầm đổ đến, tựa như là trúng vào luồng thác. Làm chuyện gì cũng thành, thậm chí bỏ ra một lãi gấp trăm, gấp ngàn lần. Ông Long cứ như vậy mà chìm vào trong hào hoa phong nhã, tiền bạc giàu sang, mà dần dần quên đi lời hứa năm nào. Bây giờ ngồi đây trong căn phòng tối, đối diện với sự thật tàn khốc, ông Long đau khổ và hối hận vì quyết định năm đó. Thế nhưng ông quyết rồi, bằng mọi giá ông nhất định phải giữ lấy con gái mình. Cầm điện thoại gọi tới một dãy số lạ, đầu dây bên kia bắt máy. Ông Long lắp bắp, cho tôi hỏi, đây có phải là hội pháp sư không? Tôi được người quen giới thiệu, tôi cần sự hỗ trợ của các vị. Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông trẻ tuổi, tóc dài màu vàng được buộc gọn, mặc một chiếc áo vest cũng màu vàng, quay nhìn về phía cửa kính ở bên ngoài. Lâu lắm rồi mới thấy quý nhân gọi điện tới. Hóa ra là cậu à? Tôi đây. Tôi vẫn còn chưa trách cái chuyện hôm đó cậu giao người cho tôi là vô dụng đó. Suýt chút nữa thì tôi gặp chuyện rồi. Tôi xin lỗi. Việc đó tôi đã xử lý cho lão già đó rồi. Xem như là lần này tôi sẽ cử người tới giúp miễn phí để chuộc lại cái vụ đó. Nhá. Hy vọng là bên cậu sẽ làm được việc. Hay, ông yên tâm, tôi sẽ cử người giỏi nhất, lần này sẽ không có sai sót gì đâu, yên tâm đi. Kết thúc cuộc trò chuyện, ông Long ngả người ra ghế, thở dài, Thực ra ông muốn tìm người thanh niên hôm trước, nhưng quả tình là chẳng thể nào liên lạc được. Kể từ cái hôm đám ma vợ ông xong, cậu thanh niên đó như đã tan biến hoàn toàn. Ông Long cứ thế mà trằn trọc suốt cả đêm chẳng ngủ được. Ông không biết rằng từ bao giờ Thư đã đứng đằng sau bức tường quan sát tất cả, nghe thấy tất cả những điều mà ông nói. Sáng sớm, người làm thông báo với ông là có người đến tìm. Ông Long vội vã ra tận cổng để đón. Thấy người ấy đang ngồi nhìn chăm chăm vào bức tượng ngoài cổng. Ông là ông Long. Ông Long nhìn người thanh niên trẻ có chút ngơ ngác. Cậu trai này rất trẻ, rất đẹp trai, trông rất phong độ, nhưng lại mặc bộ đồ dọn vệ sinh. Tôi là Long đây. Cậu là người ở bên hội pháp sư. Cậu trai vác cái chổi, nheo nheo mắt. Tôi đang bận một số chuyện khác, nhưng vì ông mà tôi phải bỏ lỡ hết. Ông Long thầm nhủ, tựa như là tên này nó đang trách mình. Chỉ là sao cậu ăn mặc kỳ lạ quá. Có gì lạ đâu. Pháp sư chúng tôi phải thường xuyên giả dạng thành mấy người thường nữa, giống như là mấy anh cảnh sát nghiệp vụ chuyên ăn nằm với lũ tội phạm đó. Vậy sao? Người thanh niên nhìn ngó quanh căn nhà rồi đột nhiên phán. Phong thủy ở đây tốt, có long mạch rất dồi dào. Chỉ tiếc rằng là long mạch này đang chết dần. Ý cậu là sao? Người thanh niên ngồi xuống chỉ vào bức tượng. Ông đã tự nguyện giao kèo với quỷ mà ông không biết à? Đây chính là quỷ ấn, chuyên dùng trong những giao kèo với quỷ. Ông đã đồng ý trả giá gì đó với nó để đổi lấy sự giàu sang phú quý. Bây giờ là đến lúc trao đổi. Long mạch đang bắt đầu đảo ngược. Từ một con hoàng long đã trở thành hắc long. Có nghĩa là có thể có 1, 2, 3, 4 hoặc là nhiều người bên cạnh ông sẽ chết. Quả nhiên, lúc này nhìn xung quanh nhà, cây cỏ trong biệt thự đang héo dần. Chỉ có vài ngày mà cây cỏ đã héo khô thành một màu xám tro. Ông Long rùng mình. Tôi có giao kèo gì đâu. Tôi chỉ là có một lời hứa nhỏ nhỏ với một người phụ nữ. Vậy ông đã thực hiện lời hứa chưa? Người thanh niên buông cái chổi sang một bên, nghiêng đầu nhìn ông Long như săm soi. Không, tôi không thể làm điều đó được. Người thanh niên từ từ hỏi, ông Long cũng không có giấu giếm gì mà kể hết lại. Nghe xong đầu đuôi, cậu ta gật gù. Thì ra là như vậy. Cậu ta vươn người đứng dậy vặn vẹo. Kẻ đó chắc chắn là luyện quỷ thuật, cũng là chủ nhân của quỷ ấn. Nếu như không giao con gái của ông ra, chắc chắn với ông là đời ông tàn đó. Tàn thật đó. Vậy cậu có cách nào cứu tôi với? Cả con gái tôi nữa. Người thanh niên sầm mặt xuống. Tôi không đủ sức để phá quỷ ấn, cho nên chỉ có 2 cách. Một là ông chết. 2 là kẻ đặt ra giao kèo chết. Chỉ có như vậy mới có thể dừng lại được giao ước. Nhưng mà nếu mà tôi chết, nếu mà tôi chết thì con gái của tôi vẫn bị người ta bắt đi. Hay. Vậy nếu ông còn sống thì sao? Nó vẫn có thể cướp con gái từ tay ông. Đó không phải là người đâu. Nếu người đàn bà đó muốn cướp thì ông cũng phải bó tay. Ông dù sao cũng chỉ là một người trần mắt thịt. Nhưng ông yên tâm, nó chẳng thể làm được điều đó. Bởi vì có chúng tôi ở đây. Để bắt được con gái ông, thực hiện giao kèo, thì quan trọng nhất là con gái ông phải thực sự tự nguyện. Sự suy luận sắc bén của pháp sư trẻ làm cho ông Long ngạc nhiên. Người trẻ tuổi như vậy mà giỏi đến bất ngờ. Ông Long biết mình tìm đến hội pháp sư ở thành phố này là quá đúng đắn. Vậy nếu như tôi chết thì cho dù con quỷ có bắt được con gái tôi, nó cũng không làm gì được con gái tôi phải không? Nó không thể làm gì con gái tôi phải không? Người thanh niên đứng đó nheo mắt nhìn ông Long. Ông Long run run nhìn vào con dao ở trên bàn tay của người thanh niên, từ bao giờ giống như là làm ảo thuật đã xuất hiện. Trên trán của ông ta rịn mồ hôi. Ông ta cứ thế mà đưa tay tới cầm lấy con dao. Có đúng không? Có đúng không? Người thanh niên nghiêng nghiêng đầu chờ đợi, cũng không lắc mà chẳng gật. một sự im lặng đến đáng sợ. Ông Long nghiến răng nghiến lợi, định đưa con dao lên thì một luồng sức mạnh từ đâu hất văng con dao trên tay ông xuống. Ông Long giật mình quay phắt lại, nhìn về phía cuối đường, nơi mà luồng khí lạnh đang từ từ tỏa ra. Người đàn bà áo đỏ từ bao giờ đã đứng ở đó. Đừng có chết vội như thế chứ. Phải giao con gái mày cho tao đã chứ. Ông Long run lên cầm cập. Người đàn bà này, hay nói đúng hơn chính là con quỷ đã xuất hiện. Có lẽ qua quỷ ấn, con quỷ đã cảm giác được có sự kỳ quái, cho nên nó đã đến. Người đàn bà còn đang định tiến tới thì từ đằng sau vai của ông Long, một đồng tiền xu bay vun vút đánh bật người đàn bà lùi ra vài mét. Người thanh niên lặng lẽ cầm cây chổi gạt ông Long sang một bên, tiến lên. Chỉ bằng một động tác rất nhanh, người thanh niên rút từ trong cán cây chổi ra một lá bùa, miệng khẽ lẩm bẩm: Thiên hỏa, chu tà. Lá bùa bốc cháy, tạo thành một luồng lửa bắn thẳng tới người đàn bà áo đỏ. Thêm một điều kỳ quái diễn ra trước mặt ông Long. Người đàn bà phất tay một cái, dường như cả một luồng lửa đó bị cuốn vào trong tà áo dài đỏ rực của bà ta rồi biến mất. Người đàn bà nhìn về phía người thanh niên trẻ: Mày là ai? Tại sao lại ngăn cản chuyện của tao? Người thanh niên lại lay lay cây chổi: Luân, Pháp sư Luân, người của hội pháp sư, pháp sư cấp 4, nhớ chưa? Mày cố tình dụ tao đến. Kẻ vừa rồi kích phát quỷ ấn là mày chứ không phải là ông Long, không phải là lão già kia. Lần đầu tiên gặp không ngờ mày lại là bán nhân bán quỷ. Chết từ lâu rồi mà còn cố gắng bấu víu sự sống. Ai, như thế là đáng thương lắm đấy. Thôi, tốt nhất là tự nguyện đầu hàng đi. Sát khí của người đàn bà bùng lên giữa ban ngày, mà không ngờ sát khí lại mạnh đến như vậy. Cái ô màu đỏ mơ hồ quay tít ở trên đầu của người đàn bà. Pháp sư Luân nhìn thấy, lập tức ánh mắt co rụt lại đề phòng. Người đàn bà loáng một cái biến mất từ phía xa, rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, túm lấy cổ của Pháp sư Luân miệng rít lên: Mày nói ai? Mày nói ai đáng thương? Để tao ăn thịt mày luôn để cho mày cũng trở thành cái đáng thương. Chỉ trong giây lát, Luân bị xiết cổ đến đỏ bừng cả mặt. Ông Long đứng một bên, run rẩy đến nỗi không cả đứng vững nữa. Bất ngờ trong lúc luống cuống, Pháp Sư Luân rút từ trong cán cây chổi ra một thanh kiếm sáng bóng, quét một đường vòng cung. Người đàn bà vừa thấy thế liền vội vàng rít lên một tiếng rồi bay lùi ra xa. Luân xoa xoa cái cần cổ, chống kiếm đứng dậy: Xin nữa thì toi mạng, may là luôn đem theo pháp khí bên người. Quy tắc số 5, không được phép rời pháp khí. Thanh kiếm lập lòe một luồng sáng. Đây là kiếm Thiên Long Trấn Quỷ, được truyền lại từ pháp sư đời trước. Nhược điểm, mỗi khi sử dụng, nó rút khí lực của người sử dụng hơi nhiều, nhưng uy lực thì tuyệt đối công hiệu. Người đàn bà áo đỏ bây giờ toàn thân đã bùng lên sát khí đỏ rực, miệng đã ngoác ra, bộ dáng trông như là loài quỷ dữ lại một lần nữa chồm tới. Luân đưa kiếm hoành ngang, cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau tán loạn. Đám người ăn kẻ ở nhà ông Long lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh ma quỷ đánh nhau mù mịt đất trời thì kinh hãi chạy tán loạn. Sau một hồi quần thảo, pháp sư Luân giạt ra một bên, chống kiếm thở hồng hộc. Con quỷ kia lúc này chồm tới túm lấy chân của Luân, dùng một lực rất mạnh hất lên. Luân bị đập văng vào tường ọc máu. Người đàn bà lúc này móng tay đã mọc dài như những lưỡi dao cọ vào nhau, phát ra những âm thanh ken két. Mày phá kế hoạch của tao, mày phải chết. Hội pháp sư gì gì đó cũng nên biết rằng là tao đã giết rất nhiều người, trong đó phải đến 7-8 phần là pháp sư đó. Luân lúc này đã cảm giác kiệt lực. Trong mắt, cảm giác con quỷ kia nó mạnh hơn rất nhiều, hơn hẳn sự tính toán của mình. Luân đã cảm giác hơi run run, thầm hối hận khi mình đã quá chủ quan, một thân một mình đến đây. Mặc kệ lời can ngăn của những người trong tổ chức là nên có đồng đội hỗ trợ. Người đàn bà từ từ lướt tới chuẩn bị kết liễu Luân, thì ông Long rú lên: "Khoản đã! Khoản đã! Thứ con!" Ở ngay bên đằng sau cánh cổng, người con gái trẻ bước ra: "Tôi đồng ý đi theo bà, chỉ cần bà tha cho mọi người." Người đàn bà áo đỏ khựng lại, quay sang nhìn: "Thật sao?" "Nhưng tao nói trước, mày sẽ không có đường quay lại đâu. Tôi sẽ làm tất cả. Tôi xin bà, tôi xin bà hãy tha cho cha tôi. Bà đừng giết những người ở đây." Ông Long quát lên: "Tại sao? Tại sao con lại ra đây ở Thứ? Đi vào nhà đi, nguy hiểm lắm Thứ." Thứ quay lại nhìn bố mình, nước mắt đã giàn giụa: "Con đã nghe hết rồi. Bố vì con mà cố chịu đựng đến bây giờ. Năm đó không có tiền, bố cũng không thể cứu sống được con. Con sẽ chết ngay cả khi mới sinh ra. Tất cả những gì bố làm đều không sai. Bố, để con giúp bố một lần, coi như là con chết để trả lại công dưỡng dục của bố mẹ." "Không, con không thể làm như thế được. Thì cho dù là có sống, có tiền, có bạc, nhưng mất đi con thì bố cũng sống làm gì. Con ơi Thư ơi." Người đàn bà bây giờ thu lại bộ dáng ghê rợn, lại trở thành một người đàn bà áo đỏ trông có vẻ sang trọng và xinh đẹp. "Đóng cảnh cảm động xong chưa, cô bé? Tóm lại là cô có đi theo ta không?" Ông Long lúc này chồm lấy con dao, miệng gầm gừ: "Tao có chết, tao cũng không để cho mày bắt con gái tao đi." Dứt lời, ông ta cầm con dao ầm ầm lao tới. Chỉ là người đàn bà áo đỏ phất tay một cái, ông Long lăn lông lốc, máu phun ra ổng ọc đau đớn. "Bà làm gì đó? Tôi đã đồng ý đi theo bà." Người đàn bà liếc mắt nhìn: "Tốt nhất là các người đừng chống trả. Cô gái, ta sẽ để cho gia đình cô được yên. Bây giờ thì đi nào." Thư cắn môi tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Quay lại nhìn cha mình một lần cuối cùng, rồi lúi cúi đi theo người đàn bà. Ông Long rú lên một tiếng đau đớn. Cho đến khi bóng dáng của hai người khuất dần nơi cuối con đường, ông Long quay phắt về phía Pháp Sư Luân, đang ngồi thở hồng hộc dựa ở góc tường. "Tại sao? Tại sao mày không ngăn cản nó? Tại sao? Tao đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền cho các người. Nhiệm vụ của các người là phải cứu nhà ta. Vậy mà..." Luân thở hổn hển quẹt máu, vịn vào bờ tường đứng dậy. "Nó quá mạnh. Hơn nữa, mối quan hệ giữa ông và nó nằm trong vòng nhân quả, cho nên nó lại càng mạnh. Tôi không đủ sức." "Chẳng phải là hội pháp sư các người mạnh lắm cơ mà. Tại sao?" Luân liếc mắt nhìn ông Long: "Thông thường quỷ dữ sống quá trăm năm sẽ bị thiên lôi tìm đánh chết. Vừa rồi giao đấu, tôi đã biết là người đàn bà đó sống trong cái thân xác ấy cũng hơn trăm năm rồi. Chắc chắn cũng sắp đến thời hạn. Bà ta đang muốn tìm một thân thể cùng vận mệnh để hoán đổi thân xác." Thì sao? Ánh mắt của Pháp Sư Luân lóe lên một tia nham hiểm: "Lúc đó con gái ông sẽ chết. Vậy phải tìm đến chỗ nó ở trước khi nó thực hiện được tà pháp đó. Nhân cơ hội nó đang làm phép hoán thân, chúng ta tiêu diệt nó." "Tôi không đánh lại nó được. Một mình tôi sẽ chơi hội đồng. Một mình tôi thì hơi yếu một chút, nhưng anh em tôi đông." Ông Long nghẹt mặt ra: Vậy ông ta dịu giọng xuống: Nhưng cậu tìm nó bằng cách nào?" Luân xòe trong bàn tay ra một nắm tóc: "Là cái này. Lúc nãy đánh nhau với nó tôi đã cướp được." "Được rồi, ông yên tâm. Bằng mọi giá tôi sẽ tiêu diệt nó, mang con gái ông về. ông Long cũng không còn cách nào khác ngoài tin tưởng, hy vọng lần này sẽ thành công. Luân ngỏ ý ở lại nhà ông Long một ngày, đợi đồng đội của mình tới để cùng lên kế hoạch bắt quỷ. Trông có vẻ như sẽ xảy ra một trận chiến lớn để cứu lấy cô Thư. Sáng ngày hôm sau, trước cổng nhà ông Long xuất hiện có hai người chạy xe máy. Chiếc xe cà tàng hộc lên từng làn khói xanh lè lè khét lẹt. Một thằng mập, còn một thằng thì lại gầy giặt dẹo như thằng nghiện. Cả hai thằng trên người xăm chi chít. Thằng mập này gọi là Heo Cơ, còn thằng ốm tên là Ba Bích. Ông Long vừa nghe tin là có pháp sư đến hỗ trợ, chạy ra nhìn thấy thì ngỡ ngàng. Khi nghe Luân nói hai thằng này cũng thuộc hàng thứ dữ, là pháp sư cấp 4 ở trong hội pháp sư, không thua kém gì mình, ông Long mới tạm thời có chút tin tưởng. Thằng Heo Cơ quẹt quẹt cái mũi lúc nào cũng đỏ chon chót. Thế tìm ra chỗ con quỷ chưa? Tao mau đánh nhau lắm rồi. Thằng Ba Bích thì ngồi bệt xuống ghế. Ông chủ ơi, cho xin chai sữa tinh đỏ. Luân khoát tay gạt đi. Mập, ra đây làm phép. Tao bày trận rồi, mày cùng với tao lần theo dấu tích của con quỷ, để lúc khác từ từ hậu uống sting này nọ. Heo Cơ ngồi xuống, trên tay cầm lấy một mâm cho nhang Luân đã chuẩn bị sẵn. Luân khéo léo lấy ra nắm tóc của con quỷ, quấn vào giữa ngón tay trỏ, sau đó chấm vào hai cái ly chu sa. Luân cắn máu của mình nhỏ vào trong ly. Chỉ ít phút trôi qua, Luân lấy ngón tay được buộc tóc ra khỏi cái ly, rồi sau đó chấm vào giữa mâm cho nhang. Không dừng tay, Luân đốt cả cây nhang rồi xoay đầu của nó, chấm thẳng vào giữa trán của thằng Heo Cơ trước ánh mắt ngỡ ngàng của người nhà ông Long. Nào ngờ thằng Heo Cơ không hề đau đớn gì, nó vẫn cứ ngồi sừng sững. Khói đen bốc lên xèo xèo, rồi hai mắt của nó nhắm nghiền lại. Hai tay cử động vẽ lên mâm cho nhang những đường ngoằn ngoèo. Ở bên kia, thằng Ba Bích từ bao giờ cũng đã vẽ ra một cái bát quái, rồi cứ thế theo đường thằng Heo Cơ, dì dầm tính toán phân tích ra nơi ở của con quỷ. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ trôi qua, họ đã bắt đầu họa ra được bản đồ bát quái. Nhìn vào bản đồ này, ông Long thì không hiểu gì, nhưng ba pháp sư nhìn nhau gật gù, xem ra đã tính đúng. Bây giờ họ sẽ lập tức lên đường tới đó. Ông Long chỉ biết ở nhà cầu nguyện. Tôi xin các thầy cứu lấy con gái tôi. Cứu lấy con gái tôi. Còn đang than than thở thở, thì cái thằng tong teo như thằng nghiện nó lại cúi xuống. Ông chủ, cho xin chai sở tinh đây. Hào nước quá. Một địa điểm khác. Lúc này Vũ đang bị y tá tiêm cho mấy mũi, cáu kỉnh la om sòm. Chị ơi, đau đau, từ từ thôi chị ơi. Đến nỗi cả dãy hành lang bệnh viện có thể nghe thấy, y tá cũng phải lắc đầu bó tay. Số nào Vũ rảnh rỗi cho nên đi trêu con chó của ông già đầu đường. Thế nào mà bị nó đuổi theo nó cắn cho một cái, đến nỗi bây giờ phải đi tiêm ngừa. Một hồi xong, Vũ bước ra cổng, vẫn còn xoa xoa bắp tay. Bà mẹ, người gì mà rõ sinh, mỗi tội tiêm đau thế. Hay... Vũ nhớ ra điều gì đó, mở điện thoại, kiểm tra tài khoản, chỉ còn có vài đồng. Lầu bầu chửi vì cái đời mình nó nghèo rách. Bỗng nhiên trong túi rơi ra một tấm danh thiếp. Mình nhớ ra đây là danh thiếp của cô gái tên Thư hôm mình gặp ở ngoài nghĩa địa. Trên ấy còn có số điện thoại. Giống như là buồn ngủ gặp chiếu manh, Vũ bất chấp sĩ diện liền muốn gọi đòi nợ. Bên kia ông Long đang giữ điện thoại của con gái, thấy chuông reo. Ông bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì đã vang lên âm thanh. Ê, alo, cho gặp cô Thư cái. Ê, ai đây? Con gái tôi nó đang không cầm điện thoại. Thế ai đây? Tôi là bố nó. Bố nó à? Bố cô à? Chào chú. Chú có nhớ tôi không? Ấy, tôi chính là cái thằng hôm giúp nhà chú ở ngoài nghĩa địa đó. Cậu là cái cậu đội mũ lưỡi chai mặc đồ đen. Đúng rồi, là tôi đó chú. Cậu gọi cho tôi là cậu đã tính đến ra con gái tôi gặp nạn phải không? Vũ ở đầu dây bên kia khựng lại, trong lòng gã nghĩ, ông ta nói gặp nạn là sao? Cái gì mà mình biết mà gọi tới? Không, mình gọi để đòi tiền cơ mà. Vũ lập tức bảo, chú ơi, chắc là có hiểu lầm gì đó. Cậu muốn biết nơi để bắt con quỷ phải không? Tôi có bản đồ đây, tôi chụp rồi tôi gửi qua cho cậu. Ê, bản đồ gì chú? Kho báu à? Hai bên đầu dây điện thoại mỗi người nói theo một kiểu, nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện lại rất ăn nhập với nhau. Cậu yên tâm, cậu mà cứu được con gái tôi nhất định là sẽ cho cậu một cái giá xứng đáng. Tôi xin cậu giúp tôi. Mặc dù là không rõ đầu đuôi như thế nào, nhưng bây giờ Vũ đang cần tiền. Gã nghèo xác xơ như cái dép tổ ong rách vậy. Nhắc đến cái giá xứng đáng, gã lập tức thay đổi thái độ ngay. Chú cứ yên tâm, nhất định là tôi sẽ giúp. Được rồi, cho dù là quỷ hay là ma hay là tà linh hay là cả Atula gì gì đó, tôi cũng đem chúng nó nấu giả cầy cả, miễn là chúng mình ngồi nói chuyện được giá với nhau nhá. Sau một hồi Vũ tắt máy, ông Long cũng vội vàng chụp cái ảnh gửi qua cho Vũ. Tuy rằng Vũ không hiểu gì, thế nhưng nhìn vào tấm bản đồ âm dương kia, vốn là người tu luyện trong huyền môn, Vũ có thể hiểu ngay. Có nghĩa là bây giờ mình phải đi theo tấm bản đồ cứu con gái ông Long về là mình sẽ nhận được một khoản lớn. Vũ cười cười. Ai biết rồi, không nghĩ đến lại gặp kèo thơm. Để về nhà lấy pháp khí cho chắc. Giáo giác nhìn xung quanh. Xe ôm. Ông anh ơi, ông anh. Vũ với tay. Đấy, ông anh đây. Áo vàng tóc dài ơi, ra đây. Em bảo có đi không? Chở em đi cái. Ở phía bên kia, ba người bọn pháp sư cũng đã ra ngoài ngoại ô thành phố. Lúc này họ đang đứng ở trên cái nắp cống. Thằng hai cơ bắt đầu dùng sức. Cái nắp cống gang rất nặng, ấy thế mà bằng vào thân hình bồ tượng của nó, nó hộc lên một tiếng rồi nhấc bổng cái nắp cống ném xoảng sang một bên. Cả đám cứ như vậy mà bắt đầu chui xuống đường cống ngầm rộng lớn. Không ngờ ở bên trong nó lại rộng đến thế này. Ba anh em bắt đầu lần mò di chuyển. Đi được nửa đường, thằng Ba Bích dừng lại. Nó giơ giơ cái chai sữa tinh đã uống hết, gõ gõ vào một ô gạch. Nó nheo mắt. Ở đây có cái này này. Đột nhiên bờ tường chuyển động, một cánh cổng từ từ xích ra. Ba người thanh niên của hội pháp sư ngó đầu vào bên trong. Ở đó có một con đường thẳng tắp, hai bên xuất hiện những cây nến màu xanh tỏa ra âm khí lập lòe. Vừa nhìn họ cũng có thể biết được những cây nến này được làm từ mỡ người, có thể cháy rất lâu, tựa hồ như chẳng bao giờ tắt. Mấy thằng nhìn nhau rồi tiếp tục di chuyển vào sâu hơn, không quên cẩn thận đề phòng xung quanh. Đi được một đoạn nữa, họ thấy một cánh cửa bằng sắt đóng chặt. Có lẽ đây chính là nơi mà người phụ nữ áo đỏ ở. Sâu bên trong căn phòng, người đàn bà đang thầm hài lòng về kế hoạch của mình sau bao năm cũng sắp sửa thành công. Thân thể đã hết hạn, đang thối rữa, những miếng thịt bắt đầu cứ thế mà rỉ cả ra, nứt nẻ. Từ bên trong nhều ra là những mủ vàng ghê rợn. Ngó sang bên cạnh, nơi đó còn có hai con hình nhân. Người đàn bà phất ngón tay một cái, một giọt máu bắn vào hình nhân. Bất ngờ là con hình nhân cử động, rồi từ từ đứng dậy. Người đàn bà áo đỏ bây giờ không còn vẻ xinh đẹp trẻ trung, cơ thể đã đang dần dần lão hóa và thối rữa. Người đàn bà chỉ tay ra phía ngoài cánh cửa sắt. Đi giết chúng nó cho tao. Con hình nhân cúi đầu rồi cứ thế mà nhẹ nhàng lướt đi trong gió. Còn lại một mình, người đàn bà thong dong bước đến bên tấm màn vén nó lên. Ở bên đằng sau tấm màn, Thư đã ngồi vào trong trận pháp im lìm. Xung quanh là những cấm chế được vẽ bằng máu, trông vô cùng kỳ quặc và phức tạp. Ở các góc là 5 cái đầu lâu của trinh nữ sinh ngày thuần âm, đã được người đàn bà áo đỏ chuẩn bị từ trước, đặt quay mặt về các hướng khác nhau. Bên trong mỗi cái đầu lâu đều có những ngọn lửa, mỗi một cái một màu. Dùng thứ tà pháp này, người đàn bà có thể tách sinh mệnh ra khỏi trời đất trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lúc đó là thời điểm thi pháp chuyển xác hoàn hồn. Cẩn thận, cắm một nén nhang, bắt đầu canh thời gian. Ở bên cạnh là cái xác cô gái nguyên vẹn, trên người vẽ những ký tự rất lạ, đề phòng nếu như trận pháp thất bại hoặc là Thư có phản kháng. Người đàn bà miễn cưỡng sẽ có thể dùng thân xác đó thoát thân một khoảng thời gian để tính tiếp. Bây giờ hai người đã ngồi đối diện với nhau. Thư run cầm cập, mồ hôi rịn ra. Bà phải nhớ giữ lời hứa, phải tha cho gia đình tôi. Người đàn bà áo đỏ gật đầu. Chỉ cần mày nghe lời tao thì lời nguyền sẽ tự khắc biến mất. Biến mất. Tôi sẽ không phản kháng. Bà muốn làm gì thì làm đi. Người đàn bà lấy ra hai cây châm màu đen. Loại này được làm từ hắc mộc, chủ yếu là mọc từ sâu trong rừng. Mỗi năm đều ra hoa đen, thu hút những vong hồn tới. Những bông hoa đó sẽ thôn phệ những vong hồn, trở thành dinh dưỡng nuôi cây hắc mộc lớn. Ai tìm được, chặt vào thân cây sẽ thấy máu đen chảy ra. Hắc mộc là thứ rất hiếm. Đặc biệt hai cây châm này là hắc mộc sinh đôi, cùng tháng, cùng giờ, cùng năm, mọc ra trên cùng một thân. Như vậy có thể phù hợp cho việc hoán mệnh chuyển xác một cách cực kỳ an toàn, trốn khỏi ánh mắt của thiên địa. Người đàn bà cắt máu vẽ lên một cây châm. Sau đó bà ta lại dùng máu của Thư vẽ lên những thần chú kỳ lạ lên cây châm còn lại. Cây châm có máu của bà ta sẽ cắm lên đầu của Thư, còn cây châm có máu của Thư thì cắm lên đầu bà ta. Ngay khi hai cây châm vừa vào vị trí, đột nhiên không gian ở xung quanh trở nên mù mịt, trận pháp lập lòe huyết sắc. Cả hai người cứ thế mà ngơ ngơ ngác ngác chìm vào giấc ngủ. Hồn vía của họ từ từ rời khỏi thân thể, theo một lệnh triệu gọi kỳ quái. Ở bên ngoài, ba người thanh niên của hội pháp sư vừa bước đến gần cánh cửa sắt thì chạm trán hai con hình nhân giấy đứng sừng sững. Hai con hình nhân khuôn mặt rất đáng sợ, trắng bờn bợt. Ở hai bên má được vẽ hai hình tròn đỏ bằng máu. Lập tức, hai con hình nhân giấy chồm tới với tốc độ cực nhanh. Thằng cơ béo và thằng bích còi xông lên trước, mỗi thằng trong tay xòe ra hai đồng tiền bắn về phía trước. Loang loáng, những đồng tiền cắm vào hai bên bức tường cạnh hai con người giấy. Thằng cơ béo dậm mạnh chân, đưa tay bắt quyết. Thằng bích gầy cũng lập tức tụng niệm: Thiên địa càn khôn, hiện hình chấn quỷ, tứ địa kim tiền trận, xuất. Bốn đồng tiền kim loại lập lòe ánh kim quang, chiếu vào nối lại với nhau, thành một trận pháp giữ lấy hai con hình nhân. Trên tay của hai thằng béo gầy lại bắn ra những sợi chỉ đỏ nối vào những đồng tiền, kết hợp với trận pháp siết chặt lấy hai con hình nhân, khiến chúng không tài nào di chuyển được. Thằng cơ béo quát lên: Luân Luân, mày vào trong ngăn con quỷ lại, tao thấy trong đó là có tà khí rồi. Không ổn, nó đang làm phép đó. Pháp sư Lân đứng đằng sau gật đầu, không chút chần chừ xông tới. Cây chổi quét rác cầm ở trong tay đột nhiên giơ lên cao, thúc mạnh vào cánh cửa. Cây chổi mặc dù làm bằng tre nhưng lúc này nó cực kỳ cứng chắc. Chỉ thấy rầm một tiếng, cánh cửa bị bật tung ra. Không chần chừ, Luân nhún chân phóng qua hai con người giấy mà chạy thẳng. Ở đằng sau, hai thằng béo gầy đang cố gắng khống chế hai con người giấy đến toát cả mồ hôi. Luân chạy một hồi cũng đã tới căn phòng kia, thế nhưng lại bị chặn lại bởi một thứ trận pháp bằng âm khí. Là bát quái đồ à? Ở phía trước cửa là một bát quái đồ khổng lồ. Nếu như giải trận này với sức của Luân thì dễ cũng phải cần đến cả một ngày. Luân không còn cách nào khác, liền lập tức giật mạnh cái cán chổi rút ra pháp khí. Tay thiếp lên ba lá lôi phù, pháp khí thi triển. Loang loáng vận pháp, thanh kiếm chỉ một cái, một tia điện xẹt qua mấy lưỡi kiếm. Cứ như vậy, một kiếm đâm thẳng vào giữa trận pháp, âm thanh nổ đùng đùng. Khói bốc lên, cánh cửa rung lên bật bật rồi đổ ập xuống. Pháp sư Luân lúc này trên trán toát mồ hôi, bởi vì sử dụng linh lực một cách bất chấp. Nếu như không dùng cách này phá trận thì quả thực là không còn thời gian. Lệch giữa tâm trận chỉ một chút, e rằng Luân sẽ bị trận này vật chết. Mặc dù thi triển kiếm vừa rồi nó sẽ rút đi phân nửa pháp lực trong người mình, nhưng Luân không còn lựa chọn. Bước vào trong căn phòng, Luân giật mình bởi khung cảnh đầu lâu nằm ở khắp nơi. Ở trên tường cơ man là những vệt máu đã khô, ở góc nhà là những mảng ruột gan thối rữa. Có một đoạn tay chân người bị ăn dở dòi bọ còn đang lúc nhúc. Đến gan dạ như Luân, vốn là một cựu binh của hội pháp sư, cũng phải ghê rợn. Con ả đó nó ăn thịt người. Má, nó ăn thịt biết bao nhiêu người ở đây. Khẽ nghe tiếng rên rỉ ở đâu, Luân quay phát nhìn về phía cô gái đang bị trói. Tay chân đã bị cắt đứt, thậm chí lưỡi cũng không còn. Ở giữa trán còn có một cây đinh chấn hồn. Thứ đinh chấn hồn này vô cùng độc địa, người bị đinh chấn hồn cắm vào thì không tài nào mà chết được. Lúc đó e rằng sống còn đáng sợ hơn cả chết. Cô gái chảy nước mắt lắp bắp. Giải thoát cho tôi. Mặc dù là cái lưỡi cũng đã bị cắt, chỉ còn có thể phát ra những âm thanh ú ớ, Luân vẫn có thể hiểu được. Gã chua xót tiến đến, cúi xuống rút ra cây đinh. Gã hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng thở dài, siêu thoát cho cô ta. Dì Dầm đọc một đoạn chú siêu hồn, ánh mắt của Luân đã trở nên căm phẫn tột cùng, nhìn thẳng vào bức màn trước mặt, sau đó lấp loáng có hai bóng người. Pháp sư Luân múa kiếm đâm thẳng một đòn xuyên qua bức màn. Vừa lúc này cây nhang tàn, một bàn tay nhỏ nhắn thò ra bất ngờ túm lấy lưỡi kiếm của Luân. Luân ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay nữa vung ra, một luồng quỷ khí khổng lồ đánh tới. Luân vội vàng đưa tay lên đỡ, nhưng vẫn bị luồng quỷ lực hất văng ra, miệng thổ huyết. Từ đằng sau tấm màn, một nhân dạng quen thuộc bước ra, là khuôn mặt của Thư. Thế nhưng ánh mắt thì không phải là của cô nữa. Vừa đến lúc hoán mệnh thành công. Không những thế mà quỷ thuật còn tăng lên. Bây giờ ta là một con người hoàn chỉnh, đến thiên lôi cũng không làm gì được nữa. Ta đã có được thân thể hoàn mỹ nhất. Luân nhăn nhó ngồi dậy. À đã thành người. Đây là thuật hồi sinh. Thực sự là thuật hồi sinh. Vất vả lắm mới đến được đây. Dù bằng cách nào, Pháp Sư Luân cũng tự nhủ mình phải diệt được con quỷ này. Cầm chặt long kiếm trên tay lập lòe phát sáng, Luân hét lên một tiếng lao tới. Ở bên kia, người đàn bà áo đỏ trong thân xác của cô Thư chỉ nhẹ cắn ngón tay, vẽ lên trước mặt vài đạo quỷ văn. Những ký tự quỷ văn kỳ quái kết lại với nhau thành một tấm màn chặn lại Luân. Trong lúc Luân còn đang cố gắng gồng sức thì người đàn bà lướt tới, tay phải bùng lên quỷ lực đập thẳng vào ngực. Đan điền của Luân hỗn loạn, lập tức sức lực tán đi, lăn ra góc tường hộc máu. Mạnh kinh khủng. Ả đã thành người rồi, tại sao lại có quỷ lực lớn như vậy? Khóe môi của người đàn bà áo đỏ nhếch lên một nụ cười. Lúc tao còn làm con người, tao cũng có luyện quỷ thuật, cho nên khi có thể xác mới tao hoàn toàn có thể vận quỷ thuật được một cách dễ dàng. Hồn phách của mày đâu có phải là con người, mày là con quỷ ăn thịt. Đúng vậy, nhưng bây giờ nó đã có xác người, tao không cần ăn thịt nữa. Số mệnh của con bé bây giờ là của tao. Người đàn bà nhớ lại ký ức năm đó, vốn là một cổ sư dùng phép thuật hồi sinh. À ta hâm mộ và muốn tìm được phép trường sinh, muốn sống mãi. Đôi mắt của ả lóe lên. Đến lúc mày phải chết rồi, mày phải chết. Đúng lúc này thì thằng heo béo và thằng bích gầy từ xa lao tới. Mỗi thằng cầm một đầu chỉ đỏ kéo ngang, định xiết lấy cổ của người đàn bà áo đỏ. Chỉ là bây giờ ả đã có thân thể hoàn hảo, cực kỳ nhanh nhẹn, ả nghiêng người né tránh. Hai thằng lập tức rút từ trong túi ra hai lá bùa khác màu phóng tới mà cùng quát lên: Thiên hỏa, địa hỏa, khai. Ở bên kia, Luân cũng đứng dậy lấy ra lá bùa của mình: Nhân hỏa, khai. Ba lá bùa thiên địa nhân đã tụ lại với nhau. Đây là một đòn đánh phối hợp cực kỳ nổi tiếng của họ. Vốn là pháp sư cấp 4 ở trong hội pháp sư, họ đã vô số lần tập luyện phép này. Đây cũng là một trong những đòn tấn công phối hợp hiệu quả nhất. Thậm chí e rằng là đến pháp sư cấp 5 khi đối đầu với bùa phép này cũng phải chịu. Ba lá bùa bốc hỏa bùng lên những luồng khí tức vây quanh người đàn bà áo đỏ. Một đại quỷ dính phải tam hỏa này e rằng cũng bị thiêu hồn phách đến tan biến. Nó lại chỉ có tác dụng tiêu trừ tà ma, như vậy hoàn toàn có thể cứu được cái thể xác của cô Thư mà không hề bị tổn thương. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Cho đến khi tam hỏa tan đi, người đàn bà áo đỏ vẫn đứng đó, xung quanh người lập lòe quỷ chú bao phủ. Tao đã nói rồi, tao đã hoàn toàn là một con người, cho nên cái thứ lửa mũi này làm sao có thể làm gì được tao. Hay đành phải tiễn chúng mày đi vậy. Người đàn bà lướt tới chỗ thằng heo béo và thằng bích gầy. Xoẹt một tiếng, hai cánh tay của cả hai thằng bị giật toác cả ra. Mỗi thằng bị mất một tay đau đớn gào khóc, máu bắn tung tóe. Cả hai thằng lập tức phải điểm huyệt để cầm máu lại. Ở bên kia, Luân còn đang choáng váng thì đã bị người đàn bà lướt tới nắm đầu đập xuống đất, sau đó ném đi như là ném con gà. Cả ba pháp sư trẻ được coi là thiên tài của hội pháp sư bây giờ đã hoàn toàn bại dưới tay của người đàn bà. Dù sao chúng ta cũng là hội pháp sư. Hai huynh đệ, đứng lên. Thằng béo và thằng gầy cũng đang cố gắng nhịn đau vịn bờ tường đứng dậy. Gan lì, đúng là gan lì. Tiêu diệt xong ba thằng mày, có lẽ lúc nào rảnh rỗi tao sẽ tìm đến hội pháp sư của chúng mày thử sức một phen. Người đàn bà lắc mình một cái, lúc này hai bàn tay đã tỏa ra quỷ khí ngút ngàn, chuẩn bị xông tới kết liễu ba pháp sư. Lúc tưởng chừng căng thẳng đến tột độ thì từ lối vào, cánh cửa lại bị đạp ra đánh dầm một cái. Một giọng nói lười biếng vang lên: Ê, hôm nay vui thế, ở đây đông thế. Người mới xuất hiện ngáp dài một cái, sau đó đội cái mũ lưỡi chai trên đầu quay ngược lại, trông rất là cả lơ phất phơ. Anh em họp lớp đấy à? Hả? Lại có cả kẻ thù và huynh đệ tập hợp. Là một bóng người cao lớn, ở trên đầu đội cái mũ trông rất là cả lơ phất phơ thật sự. Luân còn đang ngơ ngác liền nhìn về bên đó. Người thanh niên này mặc một cái áo đỏ in hình năm anh em siêu nhân, mặc cái quần thể thao, đặc biệt là chân đi đôi dép tổ ong đã rách tả tơi. Này, này, sao trông có ông bê bết thế? Ây, không ai khác, đây chính là Vũ. Lần theo bản đồ mà ông Long gửi tới, tìm tới đây. Được ông Long cử tới phải không? Ôi, trông thế này thì đánh đấm cái gì nữa? Vũ gãi gãi cằm. Tao tới để cứu chúng mày, nhưng tao nói trước, có điều kiện đấy. Ói tiền ra đây rồi tao cứu. Thằng béo ở một bên thấy có người đến cứu mình thì lại quát lên. Ấy, anh gì ơi, bây giờ cứu chúng em ra đã, sống được thì mới tính tiền. Ấy, chúng mày tiếc tiền à? Tao quan điểm là nhận tiền trước rồi làm. Ông Long cũng phải tạm ứng tao mới đến đó. Thằng béo vội vàng lắp bắp. Nhưng mà em còn mỗi 100k. Thế thì chết cha mày đi. Thằng Bích lúc này loay hoay lục ở trong túi. Em còn cổ về nửa chai sữa tinh. Vũ gật gật đầu, sau đó bàn tay nhẹ lấy ra mấy lá bùa, búng một cái. Mấy lá bùa lập tức dán lên những vết thương của cả ba thằng. Mặc dù là vết thương rất nặng, thế nhưng rất nhanh nó đã từ từ dừng máu. Thôi, nói như vậy thôi, coi như tao ghi sổ nhá. Bây giờ trước mắt phải xử lý con này đã. Vũ quay sang nhìn người đàn bà áo đỏ. Người đàn bà ngay khi nhìn thấy Vũ xuất hiện đã cảm giác được sức mạnh của pháp sư đã tỏa ra ngút ngàn từ trên người này. Mặc dù là bộ dáng của người thanh niên vừa xuất hiện này trông rất là bát nhau. Vũ nhổ toẹt bãi nước bọt. Ây, này, này, đánh con nhà người ta thế này cơ đấy. Loáng một cái, Vũ lướt sang một bên, chộp lấy cái ô màu đỏ trên bàn của người đàn bà. Người đàn bà còn đang ngơ ngơ ngác ngác, không nghĩ là tốc độ của một người bình thường lại có thể nhanh hơn cả ma quỷ. Loáng một cái mũi của cái ô chọc thẳng vào miệng của người đàn bà. Ngay sau đó là một cú đá hất văng người đàn bà ra xa, quỷ huyết đã ộc ra trên khóe mép. Vũ vẩy vẩy cái ô trống trống xuống đất. Chúng mày thấy chưa, đánh là phải thế. Mấy pháp sư trẻ của hội pháp sư há hốc mồm. Chỉ bằng vài chiêu đơn giản, vậy mà người thanh niên này đã khuất phục được người đàn bà rất kinh khủng vừa rồi. Mấy anh em nhìn nhau. Được rồi, được rồi, bao nhiêu cũng được, cùng lắm là hết cả lương tháng này, bọn tôi chi chung tiền với anh. Vũ cười hành hạch. Cũng được, dù sao thì ngày hôm nay tao cũng kiếm bội. Người đàn bà lúc này đứng dậy, quỷ khí đã bắt đầu bùng lên. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm về phía Vũ. Vũ gạt gạt tay. Thôi, lại định bảo là mày muốn định giết tao phải không? Làm luôn, mất thời gian. Nói thật là tao bị hội chứng ám ảnh, sợ không gian hẹp, đánh nhanh tao còn lên trên mặt đất, ở đây khó thở lắm. Người đàn bà lắc mình một cái lao tới. Vũ lúc này khẽ mỉm cười, mặc dù là cố tỏ ra bộ dáng oai phong, nhưng trong lòng cũng đang thầm nhủ. Người đàn bà này cũng vừa hay gặp mình vào lúc nó vừa mới tụ lại được thân thể. Chứ nếu như để một thời gian ngắn nữa, khi nó đã quen với thân thể của cô Thư, quỷ pháp của nó luyện đầy đủ, e rằng đến mình cũng không thể chống cự được. Đầu nghĩ, lập tức Vũ vung cái ô bằng một đường rất đẹp mắt mà tưởng chừng là không thể thực hiện được. Thân người của Vũ chân vẫn dính chặt vào mặt đất, nhưng toàn thân đã ngửa ra đằng sau. Người đàn bà lao tới, vồ lấy Vũ bị trượt. Điều bất ngờ nữa là tay của Vũ đang cầm cái ô bằng một tư thế kỳ quái, chọc thẳng vào bụng của người đàn bà, hất tung ả lên trên trần. Này, này, hay, mày là con quỷ chiếm xác em Thư à? Ê, để tao còn biết, chứ bây giờ đánh em bê bết sau này tao khó ăn khó nói với ông Long nữa. Luân ở một bên lúc này đang loay hoay dùng pháp lực để chữa vết thương. Nó chiếm xác của Thư rồi, ông anh cẩn thận đó, kẻo đánh chết cô ấy. Thì tao biết thế, cầm tiền của người thì nhất định phải làm ăn đến nơi đến chốn. Người đàn bà cứ như vậy mà lao tới đánh. Vũ lúc này cũng bắt đầu biết giữ hàng hơn, né nhiều hơn là đánh. Quỷ khí lúc này đã bốc lên ngùn ngụt, quỷ thuật của người đàn bà đã bắt đầu tụ lại tăng lên mấy lần. Vũ biết mình càng kéo dài thời gian đến khi người đàn bà hoàn toàn thích nghi với thân thể mới, e rằng lúc đó mình chạy được hay không là một chuyện. Loáng một cái, luồng quỷ khí bắn đến. Vũ lúc này bất ngờ bật mạnh cái ô, bàn tay thoăn thoắt điểm lên cái ô truyền ra một luồng pháp lực. Cái ô quay tít chặn lại quỷ khí. Vũ nhìn thấy móng tay của người đàn bà cào toạc hết cả lớp vải dù ở trên ô. Lâu lắm rồi mới gặp một con quỷ thú vị như vậy. Đã thế thì tao chơi với mày. Vũ bất ngờ ném cái ô sang một bên. Nó đã rách toe toét. Người đàn bà vừa rồi chộp tới một cái, Vũ lách người. Gã cúi xuống cầm cái dép tổ ong lên, bàn tay thoăn thoắt điểm hàng loạt bùa chú ra chỉ lên cái dép. Cái dép ném vèo tới. Người đàn bà bất ngờ vì cái đòn đánh oái oăm này, né người sang một bên, đang định chửi rủa khinh thường. Thế nhưng điều mà làm cho ả không ngờ tới, cái dép nó chỉ là hư chiêu. Vũ rất nhanh dạp người, bò đành đạch như là một con thạch sùng ở dưới đất, áp sát tới người đàn bà, túm lấy cánh tay bẻ quặt ra đằng sau, sau đó dùng thân thể thúc mạnh một cái. Điều bất ngờ xảy ra, người đàn bà lúc này đã có được thân thể của một người bình thường, cho nên cũng sẽ bị những đòn công kích vật lý. Khớp tay bị đánh bật cả ra, một cánh tay lập tức coi như vô lực. Đã lâu lắm rồi ả mới cảm giác đau đớn như vậy khi có thân thể của một thường nhân. Ả rú lên một tiếng, cánh tay buông thõng. Vũ lúc này cười cười, tay kia túm lấy tay còn lại, cũng bằng một động tác tương tự, chỉ một loáng đã phế luôn hai tay của người đàn bà. Mày phải biết, có được thân thể của người bình thường có nghĩa là sẽ phải chịu những nỗi đau của người bình thường. Chỉ một loáng, người đàn bà đã bị Vũ dẫm nằm bẹp ở dưới đất. Mày muốn làm người, làm người là phải chịu đau đấy. Cứ như vậy, Vũ không hề nhân nhượng, cầm cái dép tổ ong trong tay của mình mà vả bôm bốp vào mặt người đàn bà, đến nỗi khuôn mặt của cô Thư vốn dĩ là xinh đẹp nay đã sưng phù cả lên. Ba thanh niên của hội pháp sư từ nãy đến giờ nhìn cái thằng thanh niên này nó đánh mà há hốc cả mồm, không biết phải làm sao. Người đàn bà lúc này chỉ biết nằm thều thào, miệng cứ lẩm bẩm: mày nói cái gì đây, mày nói cái gì đây? Vũ cúi xuống nhòm dòm, bỗng nhiên gió thổi lên lồng lộng, từ trong bức tường có những hình bóng quỷ theo lời triệu gọi của người đàn bà ào ra rất đông. Vũ nhèo mắt ngẩng lên nhìn, ai chà chà, ai chà chà, không, không ổn rồi, chết cha rồi. Người đàn bà bấy giờ oán khí đã bùng lên rất mạnh. Cứ như vậy, ả cười khanh khách: chúng mày không thoát được đâu. Tao vẫn còn đề phòng mà, tao lúc nào cũng đề phòng mà. Đây là hang ổ của tao, là hang ổ của tao. Chỉ một loáng, bầy quỷ bị phong ấn trong những hình vẽ ở trên tường bắt đầu tràn ra, dễ phải đến cả trăm con. Đây chính là những vong hồn mà đã từng bị người đàn bà áo đỏ ăn thịt, sau đó luyện hóa thành quỷ nô của mình. Oán khí của chúng rất nặng. Ba tên pháp sư trẻ của hội pháp sư lúc này cũng rúng gió kinh hãi. Với chẳng chịt những vết thương ở trên người, e rằng lần này họ chết chắc. Vũ liếc nhìn bầy quỷ, rất nhanh lập tức với tay lấy cái ba lô của mình, móc từ bên trong ra cơ man nào là bùa. Từng sấp buộc lại cẩn thận như là những cọc tiền mới được rút từ trong ngân hàng ra vậy. Mày có chuẩn bị, tao cũng có chuẩn bị. Chừng này bùa đã đủ chưa? Pháp sư Luân há hốc cả mồm, không nghĩ đến là một pháp sư đi trừ tà lại mang nhiều đồ như vậy. Tựa như là cái ba lô không đáy, chỉ một loáng đã tung ra đến mười mấy sấp bùa. Nhiều lắm, thoải mái mà dùng. Cứ như vậy, Vũ bắt đầu tháo dê nịt rồi tung bùa ra. Bùa bay tứ tán khắp cả không trung, trông cứ như kiểu là một buổi lễ hầu đồng nào đó người ta tung tiền cho con nhang đệ tử vậy. Ba pháp sư trẻ của hội pháp sư há hốc cả mồm choáng váng. Đời họ cũng đã đi làm pháp sự nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy một cái tên pháp sư nào nó bắt quỷ một cái cách kỳ quái như cái tên này. Bùa vừa tung lên, bàn tay của Vũ thoăn thoắt bắt ấn và hiệu bùa. Thiên địa minh minh, quỷ khốc thần kinh, màu màu ứng chiến, bùa quỷ siêu linh hiện hình. Lập tức những lá bùa tựa như là đã tìm được mục tiêu, ầm ầm lao đến những con quỷ. Hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí đến cả hàng chục nghìn lá bùa cứ như vậy tạo thành những cơn lốc, quấn chặt lấy bầy quỷ. Bầy quỷ chỉ biết gào thét dãy dụa, bùa chạm vào người cứ nổ đoàng đoàng cứ như là pháo. Những lá bùa này Vũ vốn là thu từ những khu chợ đen, nơi tập trung rất nhiều pháp sư mua bán trao đổi âm dương. Đặc biệt ở đây bán đủ các thứ đồ từ thượng vàng, hạ cám. Những bùa chơi ngải, luyện phép người ta cũng bán. Tóm lại là trong giới huyền môn có gì thì ở chợ này đều có. Mà đặc biệt là nó rẻ. Nó rẻ vô cùng rẻ. Người của hội pháp sư vốn dĩ là những người thích hoạt động ở dưới ánh sáng rực rỡ. Họ thường là đi đặt bùa những cửa hàng có tiếng. Làm sao mà biết được những thứ bùa rẻ như thế này. Cho đến bây giờ mấy anh em trong hội pháp sư mới choáng váng. Những lá bùa rẻ này có thể là chất lượng kém một tí, nhưng mà được cái là nó nhiều. Một lá thì không nói, đến cả 10 lá, 100 lá, 1000 lá mà nó cùng nổ thì cả căn tầng hầm vốn dĩ cũng thuộc dạng rộng ấy, thế mà ánh sáng lúc này rực lên chói mắt. Những tiếng nổ đến đinh tai nhức óc vang lên. Bầy quỷ con nào cứ thò mặt ra khỏi bức tường thì lập tức bị trận bùa kia thiêu cháy. Những tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Vũ lúc này cũng đứng nép sang một bên, toát cả mồ hôi. Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi. Mình cũng không nghĩ là uy lực của nó khiếp thế này. Sau một hồi, toàn bộ bầy quỷ được triệu lệnh ra của người đàn bà áo đỏ, cứ như vậy đã bị tiêu biến hết sạch, không còn lấy một mống. Vũ nheo nheo mắt nhìn về phía người đàn bà áo đỏ đang ở góc tường trong thân xác của cô Thư. Sao bây giờ kiệt sức rồi phải không? Tao sẽ trục hồn mày ra nhá, yên tâm, tao làm nhanh thôi. Người đàn bà áo đỏ lúc này bất chấp. Tao với thân thể này đã là một. Nếu tao xuất hồn này ra thì thể xác này cũng chết. Mày không làm gì được tao. Mày không làm gì được tao. Con bé đó đã không thể nào quay lại thân xác này. Khuôn mặt của Vũ sầm xuống. Y mồm. Tao đến đây là tao khác có cách. Không cần mày phải dạy. Em Thứ, yên tâm. Vì tiền, anh nhất định sẽ cứu em. Mấy người của hội pháp sư lúc này chứng kiến từ đầu đến cuối đã hoàn toàn kính nể Vũ. Nữ quỷ lúc này tay phải run lên, một luồng quỷ lực tập trung lại. Nếu như mày cố chấp, cùng lắm là tao tự sát, cùng lắm là tao tự sát. Thần sắc của Vũ trở lại nghiêm túc, gã vơ lấy cái ô của nữ quỷ. Từ lúc nhặt được cái ô này đánh nhau, Vũ cũng cảm giác là tự nhiên nó vừa tay. Ở bên trên họa ra một cái, 5 ký tự khác nhau biểu hiện cho ngũ hành nhập vào trong cái ô. Đây đã là một thứ pháp khí trục hồn. Vũ xoay tít cái ô. Cái ô lập tức phát sáng chiếu ra 5 luồng sáng khác nhau, chiếu thẳng đến nữ quỷ. Hành động quá bất ngờ, nữ quỷ lập tức đưa tay lên chặn lại. Chỉ là luồng sáng ngũ sắc này của Vũ rất nhanh phong tỏa cơ thể của ả. Vũ cười nhếch mép. Tao đã từng trục hồn cả con quỷ vương, cả cương thi. Một con quỷ như mày ăn thua gì? Chỉ nghe đánh đùng một cái, lập tức linh hồn của người đàn bà áo đỏ bị đánh văng ra khỏi thể xác, là một con quỷ màu đỏ già nua kinh dị. Người đàn bà choáng váng. Không, thế này. Người đàn bà còn đang chưa kịp lắc người bỏ chạy thì loáng một cái, Vũ đã lấy ra một con dao găm, xẹt lướt qua. Linh hồn của bà già rú lên một tiếng, cúi xuống nhìn ở trước ngực của mình, mắt trợn trừng. đây là Vũ cứ thế cười cười, bàn chân thoăn thoắt bước theo các bộ pháp. Quỷ bà choáng váng, bởi vì mỗi một bước chân của Vũ là những ấn ký trận pháp quỷ bà đã vẽ ra trên mặt đất đang từ từ bị sửa đổi. Toàn bộ những ký tự vặn vẹo biến hình. Mày là đảo ngược quỷ chú. Mày đã dùng quỷ chú này để nhập linh hồn lại với nhau. Bây giờ tao đảo ngược quỷ chú sẽ tách mày ra. Quỷ bà choáng váng, dao găm cắt qua trên người đã hoàn toàn phong bế quỷ bà lại. À, không thể dãy dụa được, đành phải trợn mắt nhìn Vũ đang thi triển đảo ngược lấy quỷ chú. Không, tao muốn sống. Không, tao muốn sống. Cứ như vậy, quỷ chú được đảo ngược đến đâu, linh hồn của quỷ bà dần dần tan biến đến đó, bắt đầu từ chân, sau đó lên ngang lưng, cuối cùng thì đến đầu. Ánh mắt của quỷ bà không cam tâm, hàng loạt những ký ức loang loáng hiện ra. Quỷ bà này chính là cô gái đã đi theo mợ hai năm nào. Trong quá khứ, gặp phải thằng bé cổ sư đã giết mợ hai rồi hồi sinh. Cô gái đó đã chứng kiến tận mắt mọi thứ, từ đó luôn nung nấu trong lòng sự trường sinh, muốn hoán mệnh như mợ hai đã làm. Đêm trước khi xảy ra sự việc bị tàn sát, cô ta đã trốn ra khỏi nhà, tìm đi học thứ thuật pháp kỳ quái. Trèo đèo lội suối bao năm, lăn lộn, cuối cùng cô ta cũng tìm được một nơi bí ẩn, núi sương mù ẩn sâu. Nơi đó là nơi của những kỳ nhân dị sĩ tu luyện. Lần theo thằng bé kia, cô ta đã tìm được những tà sư và học được một thứ quỷ pháp trường sinh, người ta gọi là hoán xác hồi hồn. Thời gian trôi qua, cô gái đó thân tàn ma dại cũng đã học được thứ quỷ pháp đáng sợ. Cứ như vậy, bằng phép ăn thịt người, khi còn đang ở trong thân thể sống, cô ta đã sống đến cả trăm năm. Thế nhưng vốn dĩ mấy ai có thể đi ngược lại mệnh trời, thân thể cho dù là có sống lâu thì cũng đến một ngày phải lão hóa mà chết. Cuối cùng, trước khi chết đi, cô ta đã luyện đến bước cuối cùng của quỷ pháp hoán xác hoàn hồn. Đó là mặc dù cơ thể chết nhưng vẫn có thể ăn thịt người để duy trì sự sống, để trốn tránh sự truy lùng của âm phủ. Cứ như vậy cho đến ngày hôm đó, cô ta đã tìm được thân thể thích hợp với mình và thực hiện kế hoạch với ông Long, để đến 18 năm sau chiếm được thân xác của cô Thư, con gái ông Long. Cơ thể quỷ bà bây giờ đã bị đảo ngược quỷ chú dần dần tan biến, cơ hội đầu thai vĩnh viễn không còn. Mày đã sống hơn trăm năm rồi, tham sống làm gì? Rồi đến lúc xác của cô gái này cũng lão hóa mà chết, rồi mày lại phải vất vả đi tìm cái xác khác. Khổ thế, chết trẻ khỏe ma, rồi đi đầu thai sống cuộc đời mới, vô lo vô nghĩ có phải là tốt hơn không? Không, tao muốn được sống. Tao muốn được sống. Cho đến khi linh hồn của quỷ bà tan ra thành những đốm sáng, Vũ nhổ toẹt bãi nước bọt. Hụt mẹ mày đi. Sau đó gã vặn vẹo đứng dậy, quay sang nhìn mấy người của hội pháp sư. Mấy ông em, tính tiền nhỉ? Sau đó Vũ mặc kệ cho mấy thằng tự băng bó cho nhau, đi tới cái xác của Thư, vạch vạch trên đầu tìm cây châm rút ra. Nói là chuyển mệnh, nhưng phải có cây châm này mới được hoàn hảo, cho đến khi hồn phách hoàn toàn có thể khống chế được thân xác. Lúc đó là đủ 9981 ngày mới được rút cây châm. Đấy là lúc quỷ bà mới có thể hoàn toàn có được thân xác của cô Thư. Loại bỏ được cây châm vào lúc này thì mọi thứ dễ dàng hơn. Mấy người của hội pháp sư bấy giờ cũng đã dần ổn định lại. Vũ bây giờ đã đá mấy cái đầu lâu lục lọi tìm kiếm. Con mẹ này nó sống đến cả hơn 100 năm, kiểu gì nó cũng cất giữ vàng bạc đấy. Sao đây toàn là đầu lâu? Vũ nheo mắt nhìn về phía anh em Pháp Sư Luân. Này, có phải các ông tới trước tôi, các ông thó cái gì rồi không? Nôn hết ra đây, chơi đẹp một tí đi. Mấy người sau một hồi lục lọi không còn gì, Luân vác thư lên vai. Ở ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người nữa. Người này mặc lịch lãm, áo vét màu vàng, tóc vàng buộc lên gọn gàng, đeo một cái kính, mắt kính cũng màu vàng, khuôn mặt cũng trẻ trung lai tây. Ấy, mấy em xong rồi hả? Luân vừa nhìn thấy người này thì ngạc nhiên. Không ai khác, đây là một trong những đầu mục của hội pháp sư An Thanh. Đây là một pháp sư cấp 5, pháp lực cao hơn hẳn bọn pháp sư Luân. Ấy sếp, cũng mày có người tới giúp. Quỷ bà bị tiêu diệt rồi. An Thanh cau mày. Ai giết con quỷ 100 năm đó? Luân chỉ tay. Lúc này Vũ vẫn còn đang lục lọi ở trong xó nhà. Ông anh kia. Thế đã xử lý xong, chúng mày còn gọi anh tới đây làm gì? Hai thằng kia, đi về chữa trị đi. Cánh tay có còn không, nhặt về. Bảo mấy ông làm phép có khi còn nối lại được đấy. Thằng béo và thằng gầy nghe theo lệnh sếp, liền vội vàng lúi húi ra xe chữa trị. Còn Luân thì cũng vác cô Thư lên xe đi sau. Vũ lúc này đang đứng nhìn An Thanh. Hai người đứng sừng sững ở giữa căn phòng, ánh mắt đột nhiên đanh lại, tựa như là quân thủ quân hẳn. Bất ngờ một hồi, Vũ đưa tay gãi gãi cái ống quần, rồi giơ ngón tay thối lên. Mày nhìn cái gì? Mày muốn đánh nhau à? Luân tự nhiên chột dạ, không hiểu vì sao sếp của mình vừa đến lại định đánh nhau với Vũ. Vũ cho dù có mạnh nhưng chắc chắn không thể nào là đối thủ của An Thanh, một pháp sư cấp 5. An Thanh lúc này không hề tức giận, cởi cái kính vàng của mình ra. Anh đánh bại con quỷ 100 năm kia sao? Vũ quẹt quẹt mũi. Không thì là người của mày à? Tôi bắt tay anh được không? Vũ đưa tay ra, thế nhưng bất ngờ là một cú lừa. An Thanh nhân cơ hội đấm thẳng vào mũi của Vũ, đánh bộp một cái. Vũ lùi lại lào bào, vừa chửi vừa thủ thế, máu mũi đã xịt ra. Này, này, ông làm cái gì? An Thanh cười nhếch mép, lách mình xông tới quét một cái. Vũ cúi rạp người né tránh. An Thanh lại tiếp tục tung một cú lên gối thẳng vào cằm. Vũ bật ngửa ra sau rú lên đau đớn. Vừa rồi đã tiêu tốn sức với quỷ bà, bây giờ mà đánh nhau với An Thanh thì chưa cần biết. Bình thường ai mạnh ai yếu, nhưng chắc chắn bây giờ mình thua. Ai cho mày cướp con mồi của tao? Tao đến đây để thu phục quỷ bà rồi đưa về hội, chứ không phải là để cho mày tiêu diệt nó như thế. Vũ đứng dậy, cái mũ bị đấm đã sổ ra, mái tóc dài màu đỏ chói cũng xõa cả ra. Trông Vũ và An Thanh bây giờ giống như là hai tình trạng đối lập nhau. Giết hay không là quyền của tao, mày đến muộn thì mày phải xếp hàng. Trên người của Vũ cũng bốc lên một luồng khói đỏ, ánh mắt cũng chuyển thành một màu đỏ thẫm. Ở bên kia, Luân và An Thanh cũng ngạc nhiên, bởi vì tại sao một pháp sư trong một thoáng giây lát lại có thể bùng lên quỷ khí như vậy. Vũ cười cười, nụ cười cũng dần dần mất đi nhân tính. Mỗi lần tao diệt quỷ, không phải là tao tiêu diệt không, mà tao hấp thụ oán khí của nó. Oán khí làm cho tao đau đớn, nhưng bù lại tao lại có sức mạnh của quỷ. Tao rất ghét phải sử dụng sức mạnh đó, bởi vì mỗi một lần dùng đến là tao trở thành một con quỷ. Chỉ là mày lại thích khiêu khích tao. An Thanh lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm từ trên người Vũ, lùi lại một bước. Tao với mày đánh nhau một hồi, sống thì sống, chết thì chết. An Thanh còn đang choáng váng thì Vũ lập tức lao tới húc mạnh. An Thanh bị húc văng vào tường đánh hụt một cái. Bộ vét màu vàng lịch lãm ngay lập tức rớm máu. Mày ngon, mày chơi nữa đi. Hội pháp sư của chúng mày là cái chó gì? Vũ cứ như vậy mà lao tới đấm rầm rầm. An Thanh choáng váng, không nghĩ tới vừa rồi Vũ còn yếu ớt như vậy, nhưng ngay khi bùng lên quỷ khí lại mạnh mẽ vô cùng. Chỉ trong một loáng, từ trong tay áo của An Thanh vung ra hai cọng dây xích. Mỗi một đầu dây xích là một con dao như móc câu, trên đó hiện lên những đạo văn chuyên dùng để tiêu diệt quỷ khí. Từ lúc bước lên đầu mục của hội pháp sư đến giờ, dựa vào hai sợi dây xích này, An Thanh đã tiêu diệt biết bao nhiêu là yêu ma quỷ quái, đã hàng phục biết bao nhiêu những tà sư, tà tu. Vũ cũng rút ra con dao găm. Muốn chơi à bạn? Chơi, chơi. Cứ như vậy, hai người đang định lao vào nhau, thế nhưng Luân chạy tới. Anh Thanh, anh Thanh, ơ kìa, sao sao không thù không oán mà đánh nhau thế? Anh Thanh ơi, dù gì ông cũng cứu bọn em đấy anh Thanh. Ông cũng cứu bọn em đó. Còn bây giờ mình phải về gấp để chữa trị cho cô ấy. Bọn em đã có thỏa thuận với ông Long rồi. An Thanh thở dài một hồi, sau đó quay lại nhìn Vũ. Hôm nay tới đây thôi. Năng lực của cậu có khi làm hại đến bản thân cậu đó. Xem xét một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. An Thanh vừa nói dứt lời, Vũ lập tức lao tới. Nhưng bất ngờ từ trong cái nhẫn rất to đeo trên tay của An Thanh, viên ngọc màu đỏ bung ra. Từ đó bùng lên một luồng sáng tạo thành một thứ kết giới. Thứ kết giới cực kỳ vững chắc. Vũ lao đến húc đầu vào đánh dầm một cái rồi tự bật văng ra. Trên đầu máu đã chảy tong tòng. Đây không chỉ là kết giới của một pháp sư cấp 5, mà chính là kết giới do một pháp sư cấp 7 gia trì. Bằng vào sức của Vũ thì bây giờ tuyệt đối không thể nào vượt qua được kết giới. Cứ như vậy, An Thanh cùng Luân rời đi, mặc kệ Vũ nhìn theo. Sau một hồi, Vũ hít sâu một hơi trở lại dáng vẻ bình thường. Trên người chi chít là những vết thương. Vừa rồi nếu như không vận lên quỷ lực thì quả thực là Vũ cũng không thể chống lại An Thanh. Uy lực của pháp sư cấp 5 không hề tầm thường. Biết chỗ này không tiện ở lâu, Vũ ném một mồi lửa thiêu đốt tất cả. Rồi sau đó đi theo bọn họ đến bệnh viện. Có lẽ chúng chỉ có thể đưa đến đó. Mình sẽ gặp ông Long nhận tiền vì đã cứu được con gái ông ấy. Còn lại sự việc với cái bọn An Thanh và cái hội pháp sư quái gở kia thì tính sau. Cho đến khi cô Thư được đám người của Luân đưa về, ông Long lúc này mới thở phào vui mừng. Trước đây do có chủ hội, bây giờ lại có An Thanh là một đầu mục của hội pháp sư xuất hiện. Ông Long cảm ơn rối rít, còn định đem quà cáp tặng. An Thanh vốn dĩ cũng là người quân tử, buộc lại mái tóc sau trận đánh nhau với Vũ vừa rồi, lắc đầu. Hôm qua tôi đã nói là cứu con gái ông để chuộc lỗi, khi khác mình nói chuyện sau. Ông để tiền đó, còn chi cho người khác. Ông Long ngơ ngác, thì đám người của hội pháp sư đã rút lui. Lúc này, đứng ở trên cửa nhà nhìn xuống, đám người của hội pháp sư xe đã đi xa rồi. Ông Long thở phào. May mà có người của hội pháp sư. Nếu không thì không biết thế nào. Chỉ là đúng lúc ấy thì có tiếng bạch bạch vang lên. Hai cái dép tổ ong rách te tua bị ném ngay trước mặt ông Long. Nhầm. Tôi cứu con gái ông về. Ông Long quay phắt lại nhìn người thanh niên đang đội cái mũ lưỡi chai màu đen trên người bê bết. Cậu mấy anh kia nó bảo rồi còn gì nữa. Tôi cứu con gái ông về. Vũ xòe bàn tay bê bết. Cho xin vài đồng cái. Sau một hồi nói ngược nói xuôi, ông Long hứa là sẽ chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản cho Vũ. Thế nhá, lần sau có vấn đề gì cứ gọi nhá, lưu số vào nhá. Ông Long cứ thế mà ngơ ngác đứng nhìn theo bóng dáng của người thanh niên mặc chiếc áo năm anh em siêu nhân đã rách te tua, lại dính đầy máu. Bên dưới là cái quần thể thao cũng chẳng còn nguyên vẹn, đôi dép tổ ong thì đã rách đứt chẳng thể đi nổi, còn đang vứt trơ vơ trước mặt ông. Gã này đi chân đất cứ thế mà lếch thếch đi ra khỏi cổng, vừa đi vừa khạc nhổ bừa bãi, trông thật là du côn. Lúc về đến nhà, Nhật Hạ đã mắng té tát. Này, anh lại đi đánh nhau ở đâu về đấy? Hay một tuần nữa là anh vào nhập học đó. Vũ nhăn nhó. Không, anh đi bắt quỷ. Anh đi kiếm tiền. Tiền đâu? Vũ còn đang ngơ ngác loay hoay thì quả nhiên điện thoại vang lên mấy tiếng tinh tinh. Anh ánh mắt của gã lập tức sáng lên. Gã chộp lấy cái điện thoại, mở màn hình vuốt vuốt chấm chấm một hồi. Khuôn mặt của Vũ lập tức toét ra một nụ cười. Ê, tiền. Tiền đây. Nhật Hạ sững sờ nhìn chăm chăm vào điện thoại của anh trai. Cô lắp bắp. Ơ. Một. Hai. Ba. Sao, sao nhiều số thế? Thì anh đã bảo mà. Anh đi làm pháp sự. Kiếm tiền mà. Ai. Là làm pháp sự kiếm tiền. Cứ như vậy, hai anh em lại vui vẻ. Vũ đi tắm rửa xong, ra đã thấy em gái nấu xong một mâm cơm thịnh soạn. Vũ ngơ ngác. Hôm nay có khách à? Đúng lúc ấy có tiếng bấm chuông cửa. An Thanh chạy ra mở cửa. Không ngờ lại là Tay Luân tìm tới. Tay Luân ngó ngó nhìn thấy Vũ đang ngồi trong nhà. Đại ca, em tới. Vũ túm lấy thằng Luân, ném vào trong nhà, còn vồ luôn đến con dao làm bếp. Mày có mặt mũi đến tìm tao à? Chúng mày đến cướp hàng của tao. Bây giờ. Không đại ca, đại ca, em đến là để thanh toán. Để thanh toán. Vũ cau mày. Sao mày biết nhà tao? Đại ca, bọn em là hội pháp sư. Cả thành phố này, mạng lưới của chúng em dày đặc, còn hơn cả cảnh sát đó. Sở trường tìm người tìm nhà là của chúng em. Chỉ cần có máu của anh là được mà. Lúc này Nhật Hạ đang chống cằm. Này, anh đối xử với khách kiểu gì đấy? Vũ quay sang nhìn thấy em gái thì ngơ ngác. Thằng này nó nợ anh. Nó không phải là khách. Nó là con nợ. Anh bỏ con dao đi. Luân ngơ ngác nhìn sang. Cô gái tóc dài ngang lưng, ba vòng hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt lóe lên ánh sáng như là nắng giữa trời đông. Trong giây lát, thằng Luân tự nhiên thấy cảm giác toàn thân mình run cầm cập. Nó quay sang nhìn Vũ. Ê, đại ca, đây là ai? Vũ liền lập tức bóp lấy mặt thằng Luân, kéo mặt nó quay lại. Mày nhìn cái gì? Em tao. Sao đại ca trông mất dạy thế mà có đứa em gái xinh thế? Vũ lúc này liền ngồi xuống ghế. Kệ mẹ tao, đưa tiền đây. Luân loay hoay mới nhớ ra chuyện chính, rút từ trong túi ra một sấp phong bì. Bên trong là cọc tiền, đếm ra đủ 10 triệu. Cái gì đấy? Nhật Hạ cảm giác ngạc nhiên, tò mò, vồ lấy cái phong bì. Số tiền mà tôi nợ anh trai cô. Đúng là hôm qua anh em chúng tôi đi diệt quỷ. Vị đại ca này giúp đỡ chúng tôi thoát chết. Theo đúng như lời hẹn, tôi mang đến giả đủ. Ý của anh là anh cũng là một pháp sư, giống như ông anh hâm càn dở của tôi. Nhật Hạ cứ nheo nheo mắt nhìn. Sau một hồi, cả Vũ và Luân đều bị Nhật Hạ tống ra khỏi cửa. Các người biến đi đâu thì biến, đừng có làm loạn nhà tôi. Không có pháp sư pháp sò gì cả. Tại sao cuộc sống của tôi lại toàn gặp những cái người thế này chứ? Tôi đã có một ông anh dở người rồi, bây giờ lại gặp thêm một cái thằng bạn dở người nữa. Cút ngay. Vũ gãi gãi đầu, nhìn sang bên Luân. Hay, mày thấy chưa, con nhỏ đó nó dễ thương nhưng mà nó dữ lắm đó, mày thấy chưa? Còn Luân thì cứ ngơ ngác nhìn vào cánh cửa nơi cô gái xinh đẹp kia vừa đóng sầm lại. Nhưng mà xin thật đại ca, mày thôi đi, nó là em gái tao đó. Thì là em gái đại ca. Xinh. Ê thằng nhóc ác, mày thích đánh nhau phải không? Cứ như vậy, Vũ và Luân, hai thằng thất thểu, kéo nhau ra quán phở ở ngay đầu ngõ, quánh vài bát phở. Vậy là coi như không đánh nhau thì không là anh em. Ê, sao đại ca? Mày kể cho tao nghe về hội pháp sư của mày được không? Nó là cái hội quái của quỷ gì? Còn cái thằng tóc vàng đó là cái thằng chó nào? Đại ca, ăn xong đi, mình sang bên quán trà đá, từ từ em kể cho đại ca nghe. Hội pháp sư nó quỷ diệu lắm.